Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 110. Đỏ mặt. Lăng Thiên đem Nguyệt Nhi biểu lộ để ở trong mắt, hướng rất nhỏ mỉm cười một cái. Trường Tôn Nguyệt trông thấy Lăng Thiên tiếu dung, không khỏi tim đập rộn lên, đỏ mặt lên, vội vàng cúi đầu. Một màn này bị đám người để ở trong mắt, nhưng cũng không có. Cái gì? Lăng Thiên hướng Nguyệt Nhi phụ mẫu hành lễ, nói ra. Lăng Thiên gặp qua bá phụ bá phu. Trưởng Tôn Chí mỉm cười nói. Ngươi chính là Lăng Thiên đi, Nguyệt Nhi thường xuyên nhắc lên ngươi đến, hôm nay gặp mặt quả nhiên chính là nhân trung chi long nha. Lăng Thiên cười nói ra. Bá phụ quá khen, tiểu chất vội vàng bái phỏng, không chu toàn chỗ xin hãy tha lỗi. Phạm Dung Nhi cười nói. Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống nói đi. Gặp Lăng Thiên bọn người ngồi xuống, lại tiếp lấy nói ra. Lăng Thiên nha, bá mẫu cần phải trước cảm ơn ngươi. Lăng Thiên nghi ngờ nói ra. Bá mẫu chỉ giáo cho. Phạm Dung Nhi nói ra. Nhưng năm Nguyệt Nhi không hiểu chuyện, tại tư đồ gia tiểu tử kia cổ động dưới, lại kết hợp cái khác mấy cái bạn chơi tiến về ma thú xâm lâm, nghe nói lúc ấy bọn hắn sinh mệnh hấp hối thời điểm, may mắn được ngươi cứu, ta mang Nguyệt Nhi ở đây cảm ơn qua. Lăng Thiên cười nói ra. Bá mẫu không cần như thế, nhưng năm ta tiến về trong ma thú rừng rậm lịch luyện, nghe được tiếng đánh nhau tiến về xem xét, trông thấy Nguyệt Nhi bọn người gặp nạn thế là xuất thủ cứu giúp. Tiện tay mà thôi mà thôi. Trưởng Tôn Chí gật gật đầu nói ra. Khá lắm, tiện tay mà thôi, không kêu không gấp, không hổ là đảm đài gia người. Nữ nhi của ta ánh mắt không tệ. Ha ha ha. Trưởng Tôn Chí câu nói sau cùng hàm nghĩa, đang ngồi tất cả mọi người nghe rõ. Trường Tôn Nguyệt không khỏi trên mặt đỏ bừng, trông thấy mẫu thân cùng hai vị ca ca trong mắt ý cười, liền tranh thủ đầu rủ xuống. Lăng Thiên vội vàng nói. Bá phụ xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Nguyệt Nhi chịu một chút ủy khuất. Trường Tôn Chí cùng Phạm Dung Nhi hài lòng gật đầu. Hôm qua nữ nhi bảo bối của mình đem Lăng Thiên sự tình đại khái nói một lần, hai người thế nhưng là chấn kinh không kịp, Lăng Thiên hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy, đương nhiên trọng yếu là mình nữ hài cũng là yêu tha thiết thanh niên trước mắt. Làm cha mẹ đương nhiên hy vọng mình nữ nhi có thể được đến hạnh phúc của mình, trông thấy hai người tình ý giả dích, cho nên đều ngầm cho phép. Trưởng Tôn Chí đang muốn nói chuyện, một cái gia đinh chạy vào, bẩm báo nói. Lão gia, Thẩm gia nhị thiếu gia tới. Trưởng Tôn Chí nhướng mày, khoát khoát tay, gia đinh lui xuống tới, không khí chung quanh có chút biến hóa vi diệu. Trưởng Tôn Nguyệt trên mặt cũng biến thành không được tự nhiên. Lăng Thiên nghi ngờ hỏi. Cái này Thẩm gia nhị thiếu gia là. Trưởng Tôn Tuyệt cười khổ nói. Hắn gọi Thẩm Vân từ khi mấy năm trước nhìn thấy tiểu muội. Liền vừa thấy đã yêu đồng phát thể bị không phải Nguyệt Nhi không cưới, mấy năm qua này không ngừng lấy lòng Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi đã minh xác cự tuyệt tiểu tử kia, thế nhưng là tiểu tử kia chưa bao giờ từ bỏ, còn ba lần tới cửa cầu hôn bởi vì Nguyệt Nhi kiên quyết phản đối, phụ thân từng cách đem những này việc hôn nhân đều lui trở về. Không nghĩ tới hôm nay tiểu tử này lại tới. Lăng Thiên gật gật đầu, nguyên lai là dạng này, Thẩm Vân. Danh tự rất quen thuộc nha, không phải là hôm qua nhìn thấy người kia đi. Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang nghĩ, rất nhanh liền bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Từ bên ngoài đi vào một đoàn người, dẫn đầu chính là Thẩm Vân. Thẩm Vân trông thấy Lăng Thiên cũng tại, trong lòng giật mình, bất động thanh sắc nói ra. Chất nhi cho bá phụ bá mẫu vấn. Trưởng Tôn Chí nói ra. Ừ, hiền chất, hôm nay làm sao lại tới đây chứ? Nhưng có chuyện gì nha? Thẩm Vân nhìn Trường Tôn Nguyệt một chút, cung kính nói ra. Bá phụ bá mẫu mời chuộc tiểu chất đường đột, tiểu chất gặp Nguyệt Nhi rất thích tu luyện, nghĩ mời nàng cùng ta thông hướng Huyễn Tâm Cung đi bái kiến ta sư tôn. Nguyệt Nhi tư chất thiên phú không thể so với ta chinh lịch, ta nghĩ sư tôn hẳn là sẽ thu Nguyệt Nhi làm đồ đệ, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Mời bá phụ bá mẫu đồng ý. Nói xong con mắt còn có ý vô tình nhìn về phía Lăng Thiên. Huyễn Tâm Cung nhưng rất khó lường, nó là nguyệt cấp cao thủ Huyễn Tâm tôn giả một tay sáng tạo, uy vọng địa vị tại thần tinh đế quốc không. Bằng trưởng Tôn Chí cùng Phạm Dung Nhi lẫn nhau nhìn nhau một chút, không khỏi cười khổ, bọn hắn kỳ thật đối Thẩm Vân rất hài lòng, nhưng là mình nữ nhi không đồng ý. Lại nói tiếp Lăng Thiên thân phận càng thêm không đơn giản, Huyễn Tâm Cung mạnh hơn cũng mạnh bất quá Đạm Đài gia. Lại nói mình nữ nhi cùng Lăng Thiên lưỡng tình tương duyệt, bọn hắn đối Lăng Thiên cũng là không lời nói. Thẩm Vân vừa nói xong Trường Tôn Nguyệt liền trầm giọng nói ra. Thẩm công tử, lời mời của ngươi ta cảm ơn qua, nhưng là ta là không quay về, ngươi vẫn là trở về đi. Thẩm Vân sắc mặt biến đổi nói ra. Nguyệt Nhi đây là cỡ nào cơ hội khó được nha. Ngươi nếu không mới hào hào ngẫm lại. Đây là một thanh âm nói ra. Nguyệt Nhi tu vi liền không làm phiền ngươi quan tâm. Có ta ở đây, Nguyệt Nhi tương lai con đường tu luyện càng thêm tiền đồ vô lượng. Nghe được Thẩm Vân trong miệng trái một cái Nguyệt Nhi phải một cái Nguyệt Nhi, Lăng Thiên tâm tình liền khó chịu. Thẩm Vân rất không may trở thành Lăng Thiên tình địch. Thẩm Vân đem đầu quay lại, nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt tinh quang không ngừng lóe ra, trầm giọng nói ra. Ngươi! Ta biết tu vi của ngươi thâm bất khả chắc, nhưng là mạnh hơn lại thế nào bì kịp được nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế. Ngươi có tư cách này nói như vậy sao? Thẩm Vân để mọi người chung quanh nhóm nghe được trong tai, luôn luôn cảm thấy ngoan ngoãn thử hỏi Lăng Thiên không có tư cách còn có người nào tư cách này đâu. Trưởng tôn gia đám người nhìn về phía Thẩm Vân ánh mắt đều có một tia thương hại. Lăng Thiên cười nói ra. Ta nghĩ không có người so ta có tư cách hơn nói câu nói này. Thẩm Vân đã bị Lăng Thiên lời nói kích thích lên cơn giận dữ, không có chú ý tới trưởng tôn gia vẻ mặt của mọi người. Nhưng là bá nha đã nhận ra cảm thấy không ổn, chuẩn bị giữ chặt muốn bão nổi Lăng Thiên bọn người. Nhưng là vẫn chậm một bước, Thẩm Vân đem mình đã đến thần cấp cao giai khí thế phóng ra. Thẩm Vân đột nhiên nổi lên cũng làm cho trưởng tôn gia trong lòng mọi người giật mình, vội vàng vận công trưởng tôn tuyệt cùng dài tôn minh thực lực đã tới thần cấp chi cảnh. Trưởng tôn nguyệt thực lực hơi kém nhưng cũng đạt tới thiên cấp cao giai thực lực, hoàn toàn có thể chống cự ở Thẩm Vân khí thế. Phạm Dung Nhi là sẽ không tập võ người bình thường, nhưng là trưởng tôn trí thực lực cũng đã đạt tới trong tinh tế giai đỉnh phong thực lực, hình thành một cái khí tràng đem ái thê của mình bảo hộ lên. Nhìn về phía Thẩm Vân trong mắt có một tia giận tái đi. Lăng Thiên căn bản cũng không có đem loại khí thế này để vào mắt, thản nhiên thủ chi, ta có nói ra. Thực lực của ngươi đã tới thần cấp cao giai, muốn đến tinh cấp chi cảnh còn muốn tiếp theo phiên khổ công. Mà kiếp này có thể hay không bước vào nguyệt cấp chi cảnh vẫn là ẩn số. Chính là ngươi sư tôn ở đây cũng cùng ta ngang hàng ở chung. Nói xong dùng âm dương hỗn độn quyết đem Thẩm Vân khí thế trên người nuốt chửng lấy. Thẩm Vân bị Lăng Thiên cử động chấn động đến không nhẹ, vội vàng thu hồi công lực. Thẩm Vân hiện tại trong lòng tràn đầy chấn kinh, không nói trước mắt vị thanh niên này thần kỳ công pháp. Nhưng là trong miệng hắn nói tới có thể cùng mình sư tôn ngang hàng ở chung đã cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên, ngoại trừ trưởng tôn gia đám người bên ngoài những người khác trong lòng đều khiếp sợ không tên thanh niên trước mắt là thật là giả bọn hắn không tiện nói gì. Nhưng nhìn hắn thần thái bình tĩnh tại Thẩm Vân khí thế dưới, lông mày cũng không có động một chút, bá nha khiếp sợ nhìn trước mắt thanh niên. Hắn là người thông minh, trông thấy thanh niên trước mắt lại có bất động mà khuất nhân chi binh, năng lực, hắn có thể cảm nhận được Thẩm Vân hiện tại ý chí tinh thần sa sút, không có từ khiếp sợ trong suy nghĩ thoát khỏi ra. Bá nha lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Lăng Thiên lời nói có thể cùng nguyệt cấp chi cảnh cao thủ bình khởi bình tỏa, đương nhiên cũng chỉ có nguyệt cấp chi cảnh cao thủ mới được. Mà Lăng Thiên nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi tả hữu. Hắn là thế nào tu luyện vậy mà như thế niên kỷ liền đạt tới người khác dùng một đời thời gian đều không thể đạt tới cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá yêu nghiệt đi. Hiện tại bá nha nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt không phải e ngại, mà là kính sợ. Thẩm Vân sắc mặt rất kém cỏi, trầm giọng hỏi. Ngươi là... Lăng Thiên chậm rãi nói ra. Đạm Đài Lăng Thiên. Thẩm Vân ở trong lòng suy nghĩ. Đạm Đài Lăng Thiên. Đạm Đài. Hắn không phải là... Thẩm Vân cả kinh kêu lên. Ngươi là Nguyên Tâm Đế Quốc Đạm Đài gia người. Bá Nha sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Hắn cũng đã được nghe nói cái này Đạm Đài gia tộc kia là cái truyền kỳ gia tộc. Nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cấp độ bất tận. Ngay tại lúc này toàn bộ đại lục ở bên trên còn lưu truyền rất nhiều liên quan tới Đạm Đài đám tiền bối lưu lại truyền kỳ cố sự. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 111. Phục dụng đan dược. Thẩm Vân là cái người rất kiêu ngạo. Hôm nay hắn có một loại cảm giác bị thất bại trước mắt Đạm Đài Lăng Thiên để cho mình để không nổi một điểm chiến ý. Thẩm Vân không phải người ngu, đương nhiên cũng nhìn ra Đạm Đài Lăng Thiên cùng Trường Tôn Nguyệt quan hệ trong đó không tầm thường. Thẩm Vân con mắt nhìn về phía Trường Tôn Nguyệt, không khỏi trong lòng có như vậy một tia hy vọng, nói với Trường Tôn Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi hẳn là minh bạch ta đối với ngươi là thật tâm, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Đối mặt Thẩm Vân khẩn cầu ánh mắt. Trường Tôn Nguyệt trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng là mình tâm đã cho Lăng Thiên rốt cuộc chứa không nổi những người khác, thế là hung ác quyết tâm, nói ra. Thẩm Vân, ngươi thật rất tốt, mấy năm này ngươi làm hết thảy ta cũng nhìn ở trong mắt, nhưng là lòng ta một mực bị một người chiếm cứ lấy, ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ta rất cảm động, nhưng là đây không phải là tình yêu. Ta rất xin lỗi, lòng ta đã hoàn toàn thuộc về Lăng Thiên một người. Mấy ngươi quên ta đi. Trường Tôn Nguyệt, như dao vô tình xẹt qua Thẩm Vân buồng tim. Trường Tôn Nguyệt lời đã triệt để hủy diệt Thẩm Vân trong lòng hy vọng cuối cùng, vô tình đả kích, vậy mà tại Thẩm Vân trên thân lộ ra một cỗ tử khí. Trên mặt của ta có một tia biến hóa, xem ra Thẩm Vân đối Nguyệt Nhi thật dùng tình đã sâu. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi nha. Thẩm Vân trong mắt có nước mắt muốn chảy ra, nhưng là một điểm cuối cùng tự tôn để Thẩm Vân đem nước mắt cứng ép chế trụ. Thẩm Vân trên mặt chán nản cười nói. Xem ra là ta quá si, là ta quá ngu, đến ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm cuộc sống của ta liền hoàn toàn cải biến. Ta biết khi đó trong lòng ngươi đã có người khác, nhưng là ta không nhục chí, bởi vì ta cảm thấy mình còn chưa đủ ưu tú. Ta không ngừng cố gắng tại trước người của ngươi không ngừng biểu hiện ta bởi vì có thể trong lòng của ngươi thay thế địa vị của hắn thế nhưng là ta sai rồi, sai quá sâu. Ha ha ha, cái này kết quả là lại là một trận, không công giá tràng nha. Thẩm Vân nói trên mặt trở nên tái nhợt, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi, mọi người chung quanh đều động dung, bi thương đến cực hạn biểu hiện nha. Trên mặt của ta động dung Thẩm Vân yêu không có sai, nhưng là cái này yêu đã sớm nhất định là không có kết quả. Lăng Thiên đứng lên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược, nói ra. Thẩm huynh, ngươi bây giờ đã tổn hại cùng tâm mạch, không hảo hảo điều dưỡng, chỉ sợ sau này trên con đường tu hành không có cái gì tiến thêm, vừa vặn ta cái này có bảo đảm tâm đan, có thể trị thương thế của ngươi, mời thu cất đi. Thẩm Vân chán nản nhìn ta một chút, đi, ta nhìn thấy Thẩm Vân dạng này trong lòng cũng của ta cảm giác khó chịu, nhưng là ta là sẽ không bỏ rơi Nguyệt Nhi, ta thề sẽ không để cho nàng nhận bất kỳ ủy khuất gì. Thẩm Vân đột nhiên không rời đi, Bá Nha hiển nhiên không có kịp phản ứng, đang chuẩn bị đuổi theo ra đi, bị Lăng Thiên gọi lại. Lăng Thiên đem viên đan dược kia giao cho Bá Nha, nói ra. Hiện tại Thẩm huynh tình huống thân thể không ổn, ngươi đem viên đan dược này, nghĩ biện pháp cho hắn phục dụng, liền không có đáng ngại. Bá Nha nhìn Lăng Thiên một chút, không nói gì thêm, cầm đan dược, mang theo bọn hạ nhân đi. Bởi vì Thẩm Vân như thế nháo trò, lòng của mọi người tình nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng, Trường Tôn Nguyệt tâm tình có thể nói là phức tạp nhất, nàng không nghĩ tới Thẩm Vân dùng tình sâu như vậy. Nhất là Thẩm Vân thổ huyết rời đi, trong tim mình liền giống như bị cái gì đè ép đồng dạng. Lăng Thiên nhìn xem Trường Tôn Nguyệt một chút, nói ra. Bá phụ bá mẫu tiểu chất, hậu thiên liền muốn tiến về ma tộc thông đạo, muốn mang Nguyệt Nhi cùng đi, không biết nhị lão có đồng ý hay không. Trưởng Tôn Chí kinh ngạc nói ra. Đây có phải hay không có chút gấp gáp? Lăng Thiên nói ra. Là có chút vội vàng, nhưng là ta đã rời đi 3 tháng nhiều tháng thời gian, ta muốn biết hiện ra tại đó tình huống thế nào. Ta mang Nguyệt Nhi đi, đến một lần cam đoan Nguyệt Nhi không có việc gì, thứ hai đó là cái không tệ lịch luyện cơ hội, thứ ba có thể giải sầu một chút. Phạm Dung Nhi cười nói. Khó được ngươi nghĩ như thế chu toàn, chỉ cần Nguyệt Nhi đồng ý ta không có ý kiến gì. Nói xong có đối trưởng Tôn Trí nói ra. Hiện tại Nguyệt Nhi đã lớn lên, người tuổi trẻ sự tình, chúng ta cũng không cần quản bọn họ. Trưởng Tôn Trí gật gật đầu nói ra. Tốt, Lăng Thiên Nha ngươi cũng khó tới chúng ta trưởng Tôn gia, hôm nay nhất định phải cùng ta nhiều rót mấy chén. Lăng Thiên cười nói ra. Đã bá phụ có như thế nhã hứng, vừa vặn tiểu chất có tinh linh tộc rượu ngon, nhất định cùng bá phụ đau nhức rót mấy chén. Trưởng Tôn Trí nghe được có tinh linh tộc rượu ngon, con mắt không khỏi sáng lên. Một ngày này xuống tới, Lăng Thiên bọn người thẳng đến trời tối mới trở lại Bảo Nguyệt lâu. Hôm nay Lăng Thiên xem như mệt đến ngất ngư, hiện thực cha vợ gọi vào thư phòng sướng hàn huyên hơn 2 canh giờ, lúc này mới hài lòng thả Lăng Thiên rời đi, sau đó lại bị mẹ vợ gọi đi nói một tràng vụn vặt sự tình thật vất vả chịu đựng nổi. Vốn cho rằng có thể cùng Nguyệt Nhi đơn độc ở chung được, nhưng là hai vị huynh trưởng cũng không có dự định buông tha Lăng Thiên. Hai vị từ nhỏ đã có thể văn có thể võ, đối với võ học yêu thích thậm chí cao hơn đối văn học học tập, hôm nay thật vất vả gặp một cái Nguyệt cấp chi cảnh đại cao thủ, như thế nào lại buông tha đâu, nhao nhao hướng Lăng Thiên thỉnh giáo tự mình tu luyện bên trên không ngừng vấn đề, hai cái đại cứu ca khiêm tốn thỉnh giáo lại không thể cự tuyệt. Thế là nhịn quyết tâm đến từng cái giải hoạt, nghe được Lăng Thiên giải thích hai người đều có hiểu ra cảm giác, tại cho hai người một viên gia tăng tu vi đan dược về sau, hai người lúc này mới thỏa mãn rời đi. Rốt cuộc cùng Nguyệt Nhi ở chung một chỗ, hôm nay bởi vì thẩm vân quan hệ, cho nên Nguyệt Nhi tâm tình rất nặng nề, Lăng Thiên tự nhiên nhìn ở trong mắt. Không ngừng giảng một chút nhẹ nhõm hài hước chủ đề nghĩ đùa Nguyệt Nhi cao hứng trải qua không ngừng cố gắng tiếu dung rốt cuộc xuất hiện tại trường Tôn Nguyệt trên mặt. Lăng Thiên cố gắng trường Tôn Nguyệt nhìn ở trong mắt cảm động ở trong lòng. Nàng biết tại Lăng Thiên trong lòng mình là phi thường trọng yếu, biết những này nàng đã rất thỏa mãn. Để nhị nếm qua Đông Phương Tính chuẩn bị bữa sáng, lần này tiến về Hoàng Cung ta liền đem Bạch Luyện cùng Thông Thiên lưu lại. Làm ta không có nghĩ tới là lần này Hoàng Cung chi hành lạ thường thuận lợi. Thần Nguyệt Đế Quốc đương kim thánh thượng là một cách minh quân, một cách hiền hòa trưởng bối, một cách từ ái phụ thân. Ngữ Yên phụ hoàng hoàng phủ không sợ trông thấy Đạm Đài Lăng Thiên thời điểm cũng là phi thường hài lòng, vô luận là gia thế, tu vi còn có cái khác, đều là cử thế vô song. Giống một vị hiền hòa trưởng bối không ngừng hỏi đến Lăng Thiên phủ mẫu hóa ra bên trong nhị lão, hiển nhiên đã chấp nhận cái này dễ hiền, mà Hoàng phủ Ngữ Yên ở bên trên mặt xuất hiện một vòng ửng đỏ, nhìn qua được không kiều diễm động lòng người. Cuối cùng làm ta nâng lên ngày mai mang Ngữ Yên tiến về ma tộc thông đạo thời điểm, Hoàng phủ không sợ gật đầu đáp ứng. Lăng Thiên trong lòng yêu nguyên cao hứng không thôi. Không nghĩ tới Ngữ Yên phụ hoàng tốt như vậy nói chuyện. Theo Hoàng phủ không sợ không ngừng cùng Lăng Thiên trò chuyện trong lòng càng ngày càng giật mình. Không nói trước Lăng Thiên là Đạm Đài gia trưởng tôn, hơn nữa còn là cái Nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế. Ngoài ra vô luận là nhân văn, lịch sử, quân sự, thương nghiệp, nông nghiệp, liền ngay cả đạo trị quốc các loại đều có mình độc đáo kiến giải. Hoàng phủ không sợ không khỏi đang suy nghĩ không có tiểu tử này sẽ không. Đạm Đài gia tiểu tử không được muốn, Hoàng phủ không sợ lão đạo ánh mắt đương nhiên nhìn ra được. Hai cái lẫn nhau yêu tha thiết đối phương, ái nữ của mình tới kết làm gắn bó suốt đời, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Sau đó Hoàng phủ không sợ cử hành gia yến, ngươi suy nghĩ một chút hoàng đế không phải thê thiếp thành đàn. Người thân càng là một đống lớn trong hoàng cung có không lọt gió bí mật, bọn hắn đã sớm biết lần này khách quý là Đạm Đài gia tộc trưởng tôn Đạm Đài Lăng Thiên, thân phận cao thượng, lại thêm tu vi của hắn càng là đã đạt tới nguyệt cấp chi cảnh, cái này mong muốn mà không thể thành cảnh giới, bị toàn bộ đại lục ở bên trên vô số người chỗ truy tìm. Toàn bộ đại lục ở bên trên cứ như vậy mấy cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, mà Lăng Thiên tuổi còn trẻ liền đạt tới cảnh giới này. Mọi người tại chấn kinh sau khi còn đối một thân hiếu kỳ không thôi, đều muốn gặp một lần đạm đài Lăng Thiên chân diện mục. Chú Tần Phi trông thấy Lăng Thiên sau đều cảm thấy kỳ thật chính là rồng trong loài người đó, tuấn tiếu khuôn mặt, tự nhiên khí chất, trên mặt một mực tiếu dung, để chú Tần Phi nhóm đối Lăng Thiên không khỏi sinh lòng hảo cảm, đều cảm thấy cùng Ngữ Yên thật là một đôi trời sinh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 112. Ma tộc thông đạo. Mà những cái kia đám công chúa bọn họ thì con mắt đều không hề rời đi qua Lăng Thiên. Hắn thật sự là quá ưu tú, không khỏi hâm mộ Ngữ Yên phúc khí. Thiếu nữ kia không hoài xuân nha, mặc dù biết là mình tỉ muội như ý lang quân, nhưng là nhìn nhiều hai mắt luôn luôn không có quan hệ đi. Hoàng phủ Ngữ Yên mỉm cười nhìn bị vây quanh ở trong đám người Lăng Thiên, đêm nay Lăng Thiên không thể nghi ngờ là chói mắt nhất. Hoàng phủ không sợ đem Ngữ Yên kêu lên bên người, nói ra. Ngữ Yên nha, mẫu thân của ngươi qua đời sớm, ngươi phụ hoàng thua thiệt mẫu thân ngươi rất rất nhiều, cho nên ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Lăng Thiên là một người đàn ông tốt, ta có thể nhìn ra được hắn thực tình yêu ngươi. Ta tin tưởng hắn tương lai cũng một điểm là cái hảo trượng phu. Hoàng phủ Ngữ Yên con mắt đỏ lên, nói ra. Phụ hoàng ngươi cũng không nên nói như vậy. Ta tin tưởng mẫu thân minh bạch nỗi khổ tâm của ngài. Nàng sẽ không trách ngài, Lăng Thiên ta sẽ cố mà trân quý. Hoàng phủ không sợ gật gật đầu, nói ra. Nhìn xem ta, hôm nay là ngày tháng tốt, hẳn là cao hứng mới là nha. Sau đó trận này ra yến một mực ăn sắp hết 3 canh giờ, có thể nói là Lăng Thiên ăn dài nhất một bữa cơm rồi. Ngày kế tiếp, từ thần Nguyệt Đế Quốc Thánh Đô trên không bay qua mấy thân ảnh, bọn hắn đương nhiên chính là Lăng Thiên mang theo tứ nữ cùng thông thiên, bọn hắn hướng ma thú thông đạo phương hướng bay đi. Tại tinh ma đế nước trên không có một đoàn người phi tốc từ không trung bay qua, Hoàng Phủ Vũ Yên nói ra. Không nghĩ tới cái này tinh ma đế nước cảnh sắc cũng là như thế hùng vĩ tráng lệ, một điểm không thể so với thần Nguyệt Đế Quốc chinh lịch. Trường Tôn Nguyệt cũng là cao hứng phi thường, mặc dù những cảnh đẹp này nhìn thấy không ít, nhưng là nói thế nào cũng là trăm nhìn không ngán nha, cười nói ra. Kia là đương nhiên tinh ma đại lục dù nói thế nào cũng không thể so với chúng ta thần Nguyệt Đế Quốc chinh lịch, đoạn thời gian này chúng ta thế nhưng là thật có phúc. Nếu như không có Lăng Thiên chúng ta nhưng không có phúc khí như vậy. Đông Phương Tính cùng mặt trắng ở một bên mỉm cười nhìn trong lúc nói chuyện với nhau mấy người. Hoàng Phủ Vũ Yên cười nói ra. Lăng Thiên ta nghĩ chúng ta liền muốn đến ma tộc lối đi đi. Lăng Thiên cười gật gật đầu nói ra. Ăn, sắp đến các ngươi nhìn trước mặt sơn mạch sao? Đó chính là Nhật Nguyệt Sơn Mạch, bây giờ cách ma tộc thông đạo cũng là sinh hạ 100 dặm lộ trình. Hoàng Phủ Vũ Yên nói ra. Ta chưa hề đều chưa từng gặp qua ma tộc thông đạo rốt cuộc là tình hình gì, lần này rốt cuộc có thể nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong địa phương đao là cái dạng gì địa phương. Trường Tôn Nguyệt cũng là đầy cõi lòng hướng tới nói ra. Đúng nha. Phong ấn ma tộc địa phương là nhân loại cấm địa, chỉ có nguyệt cấp chi cảnh cao thủ có thể tự do tiến vào, về phần những người khác là cấm đi vào, nếu như bị phát hiện đều sẽ bị chung quanh tuần sát đội chấp pháp phát hiện, sẽ bị đánh giết. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Hiện nay, ma tộc ngoài thông đạo phong ấn sẽ bài trừ, đến lúc đó toàn bộ ma tộc đại quân sẽ chen chúc mà tới. Hơn 3 tháng đi qua cũng không biết hiện tại đã biến thành hình dáng ra sao. Đông Phương Tính cười nói ra. Yên tâm đi, nơi đó thế nhưng là có đại lượng cao thủ đâu, có bọn hắn trông coi, sẽ không ra cái gì sai lầm. Lúc này ngồi trên bờ vai thông thiên trong mắt phát ra chói mắt hoàng quang, Lăng Thiên trong lòng siết chặt, vội vàng trên không trung ngừng lại. Thông thiên loại này khác thường tình huống trước kia là chưa từng có. hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên ngừng lại, chúng nữ không hiểu rõ tình huống như thế nào, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Lăng Thiên. Bạch Luyện thì là cảnh giác hướng dưới thân một mảnh dựng nên nhìn lại. Bạch Luyện bản thể chính là Tuyết Nhung Trồn. Tuyết Nhung Trồn ngoại trừ là thủy hệ đỉnh cấp ma thú bên ngoài, bọn chúng bản thân linh giác cũng là vô cùng cao minh. Đương Thông Thiên dị thường phát ra trong mắt kim quang thời điểm, Bạch Luyện trong lòng lập tức liền cảnh giác, ẩn ẩn phát giác được có một cỗ phi thường bí ẩn khí tức giấu ở phủ cận. Lăng Thiên nghi hoặc nhìn Thông Thiên nói ra. Làm sao vậy, có cái gì tình huống sao? Thông Thiên thần thái ngưng trọng nói. Chủ nhân, dưới thân cây đại thụ kia bên trên ẩn giấu đi một loại vật kỳ quái, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lăng Thiên trong lòng không khỏi giật mình, không nghĩ tới cách đó không xa địa phương vậy mà ẩn giấu đi vật như vậy, vội vàng dùng lên cường đại nguyên thần đi tìm kiếm rốt cuộc là thứ gì ở nơi nào ẩn giấu đi, rất nhanh tại một gốc tráng kiện trên đại thụ đã nhận ra dị thường. Mặc dù cây này mặt ngoài nhìn không hề có sự khác biệt, nhưng là cây này nội bộ có một cái sinh mạng thể. Lăng Thiên lông mày không khỏi nhíu lại, đây rốt cuộc là cái thứ gì nha, vậy mà có thể đem mình bản thân giấu ở đại thụ bên trong. Lăng Thiên trong tay ngưng tụ thành một cái chân nguyên cầu, đem nó ném về cây đại thụ kia, nghiêm nghị nói ra. Thứ gì, lén lén lút lút, đi ra cho ta. Bành, một tiếng vang thật lớn, cái kia đại thụ nổ tung, từ bên trong trốn ra từng bước thân ảnh, nhìn thấy thân ảnh này về sau. Lăng Thiên một đoàn người con mắt không khỏi đều đứng thẳng lên, chỉ gặp thân ảnh này cực giống nhân loại, gần người cao 2 mét, một thân quần áo màu xanh lục, trên trán có hai cái có chút nhô ra sừng nhỏ, không chỉ có như thế ở phía sau hắn còn có một đôi màu đen cánh, nhìn được không khác loại. Chỉ gặp cái này sinh vật âm hàn nói ra, không nghĩ tới ta biến dung thuật, vậy mà lại bị các ngươi cho nhìn thấu. Hôm nay ta cũng coi là nhận thua. Trông thấy trước mắt cái này kỳ quái nhân loại nói như vậy, chúng nữ trong lòng không khỏi nghi hoặc, biến dung thuật, là cái gì nha, chẳng lẽ là vừa rồi hắn thi triển ra sao? Có thể cùng đại thụ hóa làm một thể thật sự là thần kỳ. Lăng Thiên con mắt không có từ cái này sinh vật trên thân rời, trong lòng càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán, trong lòng không khỏi chậm rãi trầm xuống, Lăng Thiên mở miệng nói ra. Ngươi là người trong ma tộc đi, ngươi là thế nào ra? Chúng nữ nghe được trước mắt biết bay ra hỏa là ma tộc, ngay lập tức mặt sắc đại biến. Không tệ, không nghĩ tới ngươi cái tuổi quá trẻ em bé, không chỉ có thực lực tuyệt cường, mà lại rất có kiến thức nha. Ta ma tộc đã tại toàn bộ đại lục ở bên trên biến mất đã nhiều năm như vậy, về phần ta là thế nào ra, hắc hắc, không có ý tứ, ta không thể nói cho ngươi. Lăng Thiên lại hỏi, ngươi vừa rồi chính là năng lực gì, vậy mà có thể cùng đại thụ hợp làm một thể thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Cùng ngươi tới có bao nhiêu người? Cái kia ma tộc trông thấy Lăng Thiên vậy mà khích lệ năng lực của mình rất không tệ, giống như thật cao hứng, không khỏi nói ra. Ta là ma tộc bên trong cao cấp trăm huyễn ma nhân, bất quá, ta tới đây sau đều rất cẩn thận ẩn núp, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Về phần cùng ta tới có bao nhiêu người, hắc hắc, không biết. Lăng Thiên trên mặt không có một chút ba động, nói ra. Hôm nay, liền đem ngươi bắt được thực hiện cực hình, không tin ngươi không nói. Biết bay ma nhân lớn tiếng nở nụ cười, nói ra. Bé con, ta không nghe lầm chứ, tại chúng ta ma tộc, ngày đó không phải trải qua, vết đao bên trong liếm huyết thời gian chỉ là cực hình tính là cái gì chứ nha. Ta ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, lại nói bé con thực lực của ngươi ta nhìn đã tới nguyệt cấp chi cảnh đi, mặc dù cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới tại cái này đại lục ở bên trên lại có ngươi tên thiên tài này, nhưng là so với ta ma tộc hoàng tử đến, coi như kém đến quá xa. Lăng Thiên nghi hoặc nói ra, hoàng tử, cái gì hoàng tử, thực lực thật sự có ngươi nói mạnh như vậy sao? Ma nhân cười nói ra, hiện tại ta nói cái gì, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không tin, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, ha ha ha, tiểu tử ta biết đánh không lại ngươi, nhưng là ta hiện tại muốn đi, lần sau gặp lại đi. Nói xong từ thân thể của hắn phát ra một cỗ cường đại không gian năng lượng. Hiện tại toàn bộ năng lượng nhanh chóng đem trăm huyễn ma nhân cho che lên. Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, rốt cuộc biết mình trúng kế, không nghĩ tới cái này trăm huyễn ma nhân như thế xảo hoạt, vậy mà đem trên thân ẩn tàng, không gian quyển trục, dẫn phát, tại không gian quyển trục trợ giúp dưới, hắn có thể lập tức rời đi nơi này đạt tới ngoài vạn dặm, đến lúc đó muốn đụng phải hắn, có thể nói là chuyện không thể nào. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 113. Một cái quái thai. Trăm huyễn ma nhân sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên. Không gian pháp tắc. Ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng, ta dựa vào, lại một cái quái thai. Lăng Thiên cười nói ra. Hiện tại ngươi dù cho có không gian quyển trục cũng đừng nghĩ đi, ngoan ngoãn ở lại đi, chỉ cần ngươi nói ra ta muốn tin tức, ta cam đoan sẽ không có người tổn thương ngươi. Trăm huyễn ma nhân trên mặt ngưng tụ. Nói ra. Thật sao? Mặc dù ta rất muốn sống sót, nhưng là ta ma tộc là sẽ không tham sống sợ chết, đừng nghĩ từ trong miệng của ta đạt được thứ ngươi muốn. Hắc hắc. Hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn. Nói xong vậy mà thân thể nổ tung. Trông thấy cái này trăm huyễn ma nhân vậy mà nổ tung, Đông Phương Tĩnh đám người trên mặt không khỏi biến đổi, Lăng Thiên trên mặt cũng là cả kinh, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, không nghĩ tới người của ma tộc làm việc như thế tâm ngoan thủ lạc, mặc dù Lăng Thiên chưa từng gặp qua ma tộc, không rõ lắm cuộc sống của bọn hắn tập tính. Nhưng là cái này trăm huyễn ma nhân hành vi, để Lăng Thiên trong lòng giật mình, một cái đối với mình đều như thế tâm ngoan người, đối với người khác há không đồng dạng. Có lẽ áp hơn. Trăm huyễn ma nhân chết, để các vị mỹ nữ dọa cho phát sợ, Lăng Thiên thu hồi không gian pháp tắc năng lượng trong mắt nhìn xem không trung huyết vụ, không nghĩ tới cái này ma nhân vậy mà như thế dứt khoát, Lăng Thiên trở lại chúng nữ trước mặt, không ngừng. Ủi các nàng. Bạch Luyện cũng ở một bên không ngừng chấn. Qua một hồi lâu, Đông Phương Tĩnh, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt mới khôi phục tới. Các nàng đã lớn như vậy còn không có gặp phải chuyện như vậy, tự bảo, nhìn xem không trung một mảnh huyết vụ, nếu như thị lực tốt còn có thể trông thấy xương mảnh, vụn thịt, không trung còn có mùi máu tanh nồng đậm, để chúng nữ dạ dày lăn lộn. Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra. Chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi cái này đi, chờ đến ma tộc thông đạo rồi nói sau. Trường Tôn Nguyệt vội vàng nói. Lăng Thiên, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi, nơi này không khí để cho ta cảm thấy không thoải mái. Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Đông Phương Tĩnh cũng liền vội vàng gật đầu. Lăng Thiên mỉm cười, biết mình chủ quan, vội vàng mang theo chúng nữ rời đi. Rất nhanh liền đi vào Nhật Nguyệt Sơn Mạch, Lăng Thiên những mày, cường đại thần thức phát giác được Nhật Nguyệt này trong dãy núi ẩn giấu đi đại lượng nhân mã, Lăng Thiên trong lòng khẽ động, xem ra 3 tháng này, Minh Ma Đế nước quân đội đã đến, nhưng là những này quân đội không chỉ là 1.000 vạn nhân mã, ngược lại phải hơn rất nhiều. Đây là có chuyện gì, có phải hay không ma tộc thông đạo xuất hiện biến cố gì, Lăng Thiên trong lòng không khỏi vội vàng lên. Vội vàng ra tốc, lúc trước không ngừng mà tiến đến, dưới thân quân nhân hiển nhiên đã phát hiện Lăng Thiên một đoàn người trong mắt không khỏi lộ ra cuồng nhiệt chi tình, mặc dù khoảng cách quá nhìn xa không phải rất rõ ràng, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn là rất kích động, có thể nhìn thấy nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế, đã là bọn hắn tam sinh hữu hạnh. Tại ma tộc thông đạo bên trong chỗ sâu nhất có một cái một điểm không kém cỏi toàn bộ đại lục rộng lớn vô ngần thế giới, nơi này không có mặt trời, nhưng là nơi này không trung lại lơ lửng to to nhỏ nhỏ vật sáng, mãnh liệt bạch quang đem toàn bộ ma tộc chiếu sáng trưng, cho nên nơi này là không có hắc dạ, chỉ có ban ngày. Người ở bên trong đều 10 phần cao lớn, phổ biến đều đạt tới 1m9 thân cao, tướng mạo cùng nhân loại không khác, trên trán đều có hai cái sừng nhỏ, từ trên người của bọn hắn phát ra mạnh yếu không đồng nhất hắc ám khí tức. Tại ma tộc khu vực trung tâm chính là toàn bộ ma tộc thánh đô Ma Thiên Thánh Đều, Ma Thiên Thánh Đều là toàn bộ ma tộc tinh thần biểu tượng, Ma tộc hiện trạng rất phức tạp, nó chia rất nhiều cái các nước chư hầu, những này các nước chư hầu lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có chiến đấu, mà lại rất kịch liệt, nhưng là đây là có ranh giới cuối cùng, nếu như dám can đảm chạm đến nó. Như vậy rất xin lỗi, cùng chuyện này có liên quan người, vô luận là vương hầu tướng lính cùng bọn hắn cả nhà giết hết không xá. Bởi vì ma tộc chân chính đang cầm quyền người là ma hoàng bệ hạ, mà năm đó ma hoàng bệ hạ đem toàn bộ ma tộc chia làm hơn 50 cái tiểu nhân các nước chư hầu, trong đó có lớn có nhỏ, ma tộc trời sinh chính là cái không. Phận chủng tộc, bọn hắn trời sinh thì sát như mạng, hướng tới kích thích máu tanh sinh hoạt. Không chỉ có như thế, những người đang nắm quyền này đều là chút quyền lợi muốn bành trướng tới cực điểm tâm ngoan thủ lạc nhân vật. Bọn hắn vừa mới bắt đầu là bởi vì một chuyện nhỏ hai cái các nước chư hầu liền phát sinh chiến tranh. Hai cái này chư hầu thực lực đều không khác mấy, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế là liền kéo bè kéo cánh, cùng cái khác các nước chư hầu kết thành liên minh bắt đầu làm lớn. Lúc bắt đầu 10 cái các nước chư hầu hình thành hai cái cường đại liên minh, không ngừng giao chiến, dù vậy ngay lúc đó ma hoàng bệ hạ không có để ý, bởi vì ma tộc trời sinh khát máu hiếu chiến, chỉ có trong chiến đấu cường tráng ma tộc người đem lại biến thành hung hãn ma binh, dạng này tương lai một ngày kia bọn hắn mới có thể rời đi nơi này trở lại bên ngoài cái kia thế giới xinh đẹp. Nhưng là dạng này phóng túng sách lược, khiến cái này kẻ dã tâm nhóm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tham gia đến trong trận chiến đấu này, cuối cùng lại có 40 các nước chư hầu đều tham gia đến trong trận chiến đấu này. Lúc ấy ma hoàng trông thấy chuyện như vậy tức giận phi thường. Ma hoàng nổ thiên địa kinh, lúc ấy điều động 40 ma vương tại dẫn đầu 1000 cái ma soái cấp bậc siêu cấp cường đại đội ngũ tiến về chiến khu. Dòng giã bỏ ra thời gian 3 tháng, đem 40 tham gia chiến đấu bên trong tất cả tướng lãnh cao cấp tất cả đều chém giết, lại đem những quốc gia này chư hầu cùng cả nhà của hắn, liền ngay cả có một tia quan hệ người toàn bộ giết chết, dòng giã chu diệt 50 vạn nhân khẩu, cái khác không có tham gia chiến đấu các nước chư hầu thường thường thở phào một cái, không khỏi cảm kích lúc ấy mình không có đầu óc phát nhiệt tham gia trận chiến đấu này bằng không. Hiện tại đã sớm đầu người rơi xuống đất. Lúc ấy ma hoàng hành vi làm cho cả người của ma tộc nhóm biết toàn bộ ma tộc chân chính chủ nhân chỉ có ma hoàng, quyền lợi của hắn là không thể nghi ngờ, không có người có thể dung chuyển. Cuối cùng ma hoàng hạ lệnh đem 40 vị ma vương cấp bậc ma hoàng nhất tộc cường giả đóng quân cái này 40 các nước chư hầu, cũng quy định mỗi 10 năm lẫn nhau một trận chiến, chiến kỳ 2 năm. Ngoại trừ các nước chư hầu chiến đấu bên ngoài, cách khác đấu tranh ma hoàng không thêm để ý tới. Ma hoàng mệnh lệnh những người khác không có một điểm oán hận, liền ngay cả kia 40 nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng phục tùng ma hoàng mệnh lệnh, bọn hắn không dám chống cự, bởi vì ma hoàng mệnh lệnh lớn như trời. Ma tộc thực lực phân chia là ma nhân, ma binh, ma tướng, ma soái, ma vương, ma hoàng. Trong đó chỉ có được ma hoàng huyết mạch ma nhân mới có thể tu luyện tới ma vương cấp bậc trở lên thực lực, mà mỗi một thời đại ma hoàng trong cơ thể của bọn họ ma hoàng huyết mạch là nồng nặng nhất, bọn hắn đều có thể đạt tới ma hoàng đỉnh phong thực lực. Kỳ thật tại ma hoàng trở lên còn có ma đế cấp bậc, nhưng là đây chỉ là ma hoàng nhất tộc bên trong một mực lưu truyền xuống bí văn. Mỗi một thời đại ma hoàng đều chăm chỉ không ngừng tu luyện, muốn đột phá ma hoàng bình chứng có thể đến trong truyền thuyết ma đế, nhưng là mỗi một thời đại ma hoàng không ngừng cố gắng đều phó mặc, bọn hắn trước khi chết đều dừng lại tại ma hoàng đỉnh phong thực lực, ôm hận mà kết thúc. Thời gian một năm trôi qua đi, người trong ma tộc không có quên lại ma hoàng uy nghiêm, ngược lại càng phát kính sợ, mặc dù thời gian dài đến nay ma hoàng đều không có phát ra cái gì mệnh lệnh, cho dù là dạng này. Người trong ma tộc cảm thấy ma hoàng càng ngày càng thần bí, chậm rãi thần thoại, cuối cùng liền thành mỗi cái người trong ma tộc trụ cột tinh thần, bọn hắn bắt đầu tín ngưỡng ma hoàng, sùng bái ma hoàng, mỗi một thời đại ma hoàng đều là cường đại nhất, bởi vì mỗi một thời đại ma hoàng muốn nhậm chức thời điểm, đều muốn đánh bại hắc ám ma long nhất tộc vương giả. Hắc ám ma long bị người của ma tộc coi là hộ tộc thần thú, chỉ có ma hoàng nhất tộc người mới có thể khống chế bọn chúng, thực lực của bọn nó cường hãn, bọn chúng bên trong hắc ám ma long vương càng là thực lực tuyệt cường, mà ma hoàng thực lực so hắc ám ma long vương thực lực mạnh hơn, bởi vì không có một nhân ma hoàng ở tiền nhiệm trước đó đều muốn tiến về ma long sườn núi, đem hắc ám ma long vương triệt để đánh bại, mới có thể thực sự trở thành tân nhiệm ma hoàng. Mà là thực lực không bằng chuẩn ma hoàng, chết tại ma long vương trong miệng cũng là chết chưa hết tội, không thể oán. Nhưng là cái này truyền thống từ viễn cổ thời đại liền lưu truyền đến nay, cho tới bây giờ, mỗi một đời ma hoàng đều thành công đánh bại hắc ám ma long vương, thời gian dần qua ma hoàng liền trở thành vô địch hóa thân. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 114. Bạo liệt linh hồn bài. Bên ngoài thế giới là mỗi cái ma nhân đều hướng tới, bọn hắn nhất đại một đời nghe trưởng bối của mình nhóm nói thế giới bên ngoài, núi đẹp thủy thanh, mỹ nữ càng là đếm cũng đếm không xuể, tất cả giống được ma nhân nhóm điên cuồng, bọn hắn muốn đi xem thế giới bên ngoài đến cùng như thế nào. Hiện tại ma tộc đại quân đã tụ tập 500 triệu chi chúng, nhân số còn đang tăng thêm. Tại ma tộc ma thiên thánh đều bên trong ma hoàng cung nội, một chỗ kiến tạo đặc biệt trong tháp, có từng dãy lục sắc linh hồn bài, trong đó một cái xanh biếc linh hồn bài đột nhiên bạo liệt. Thủ hộ linh tụ bài chính là một vị tóc trắng xóa lão nhân, trông thấy viên kia linh hồn bài bạo liệt về sau, sắc mặt đại biến. Kinh dị nói ra. Không nghĩ tới ngay cả cao cấp trăm huyễn ma nhân ẩn tàng thuật đều bị phát hiện, không phải trên người của bọn hắn có không gian quyển trục sao? Tại sao không có trốn được đâu? Sau đó sắc mặt của lão nhân khôi phục lại, đi ra tòa này hồn tháp đối bên cạnh một thanh niên nói ra. Lân nhi, ngươi ở đây thủ hộ, ta muốn đi hoàng tử nơi đó cũng báo sự tình. Người thanh niên kia nói ra. Yên tâm đi. Ra ra, có ta nhìn, ngươi cứ yên tâm đi. Lão nhân hài lòng gật đầu, liền rời đi, người thanh niên đem mình ra ra rời đi về sau, liền đi vào linh hồn trong tháp. Người trẻ tuổi kia gọi Công Dương Lân, hắn ra ra là Công Dương Mộ, là trăm huyễn ma nhân nhất tộc tộc trưởng, hắn gặp ra ra vội vã rời đi biết nhất định có cái gì chuyện quan trọng, thế là đầy cõi lòng lo nghĩ đi tới hồn tháp. Khi nhìn thấy trên mặt đất tàn mát linh hồn bài bột phấn thời điểm trên mặt biến đổi, hữu dụng mẫn cảm linh giác tra một cách tuân. Công Dương Lân trên mặt tương đương khó coi, trong miệng nhẹ nhàng nói ra. Lại là thanh hồn, không muốn ngay cả hắn đều đã chết, thực lực của hắn ở trong tộc thanh niên trong đồng lứa thế nhưng là bạc tiêm, lấy thực lực của hắn dầu gì có được không gian quyển trục hắn cũng hẳn là có thể thành công đào tẩu đi, tại sao lại bị người giết đi đâu, chẳng lẽ thế giới bên ngoài thật cứ như vậy hung hiểm sao? Vậy ta bách biến ma nhân nhất tộc các tinh, hơi muốn như thế nào ở chung đâu? Thế sự khó liệu nha. Xem ra phía ngoài đại lục thủy so với trong tưởng tượng càng thêm thâm bất khả trắc nha. Công Dương Lân nhìn xem một chỗ linh hồn bài mảnh vỡ, trong mắt lộ ra nồng đậm thương cảm, nước mắt không nhìn được rớt xuống, một cái quan tâm đại ca của mình liền cái này muốn vô thanh vô tức rời đi. Nguyên lai Công Dương Lân bởi vì tính cách quái gở, lại thêm bất thiện ngôn từ, mặc dù tư chất của hắn thượng giai, hiện tại hắn đã là đem biến dung thuật tu luyện tới cao cấp trung phẩm, lấy Công Dương Lân có thể tại tuổi còn trẻ liền đạt đến dạng này cảnh giới thật sự là không tầm thường, lại thêm hắn là trăm huyễn ma nhân nhất tộc tộc trưởng tôn nhi, chúng các tộc nhân đều rối rít khen ngợi hắn, không có chút nào so với hắn ra ra kém. Bọn hắn lại thế nào biết thành tựu như vậy là dùng bao nhiêu cả ngày lẫn đêm đổi lấy, càng quan trọng hơn là tại Công Dương Lân bên người một mực có người không ngừng chịu đựng hắn, hắn chính là thanh hồn, chính là thanh hồn, thanh hồn tư chất tu vi cũng là ở trong tộc thế hệ trẻ tuổi cũng là người nổi bật. Nhưng là cũng là y trời sinh tính cao ngạo đối cô độc Công Dương Lân xem như mắt đối mắt, một là chủ động cùng trò chuyện. Không nghĩ tới một trò chuyện phía dưới, tình cảm của hai người cũng càng ngày càng tốt, rất nhanh liền trở thành tri kỷ hảo hữu. Thanh hồn lớn tuổi mấy tuổi, tu vi so Công Dương Lân cao hơn rất nhiều, mà hai người đúng lúc đều là có được song hệ huyết mạch, thế là thanh hồn liền đem tu luyện tâm đắc của mình cùng một chút kỹ xảo đều dốc túi mà truyền thụ. Công Dương Lân cũng là cẩn thận học tập, tiến bộ kia là tiến triển cực nhanh, chậm rãi đem thanh hồn ở giữa chênh lệch càng kéo càng gần. Người trong tộc nhóm đều đem Công Dương Lân coi là thế hệ trẻ tuổi tư chất mạnh nhất một người, nhưng là thanh hồn không có một tia ghen tị cảm xúc, ngược lại là vì Công Dương Lân cảm thấy cao hứng, cũng để Công Dương Lân không muốn buông lỏng mình, phải thêm gấp tu luyện. Thời gian một năm qua đi, thanh hồn đối Công Dương Lân tình cảm chưa từng thay đổi, đem nó coi là đệ đệ ruột thịt của mình, mà Công Dương Lân cũng đem thanh hồn coi là mình thân đại ca. Rốt cuộc lần này ma tộc thông đạo muốn bài trừ, cùng lúc đó, ngoài thông đạo phong ấn đã có vết sách, bởi vì bách biến ma nhân công pháp đặc thù, cho nên bọn hắn cũng có năng lực đặc thù ẩn tàng huyễn hóa có thể nâng thế vô thượng, thế là ma hoàng hạ lệnh để bách biến ma nhân nhất tộc phái ra mình tinh. Hơi bí mật chui vào phía ngoài đại lục tìm hiểu tin tức. Chuyện này liền giao cho mình đại hoàng tử toàn quyền phụ trách. Ma hoàng hạ lệnh, Công Dương mộ không dám thất lễ, vội vàng tổ chức nhân thủ để bọn hắn bí mật chui vào phía ngoài thông đạo, mà thanh hồn cũng ở trong đó, mỗi người bọn họ đều mang theo lên đặc thù công cụ truyền tin, cùng một cái chân quý không gian quyển trục. Tại rời đi trước đó, mỗi người đều đem mình một tia linh hồn rút ra bên ngoài cơ thể, lại từ pháp sư chế tác thành linh hồn bài thành liệt ra tại hồn trong tháp, từ Công Dương mộ tự mình trông coi. Đây cũng là vì cái gì có cái gì tình huống, Công Dương mộ vội vội vàng vàng liền đi hướng hoàng tử bẩm báo, mà thanh hồn Công Dương mộ trong lòng rõ ràng dị thường, hắn tôn nhi có thể có mấy ngày, công lao của hắn không thể xóa nhòa nha, mà thực lực của bản thân hắn cùng hắn huyễn hóa ẩn thân năng lực cũng là tuyệt cường, tại lần này điều động trong tinh. Hơi hắn thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể xếp hạng 10 vị trí đầu liệt kê, không nghĩ tới vậy mà liền chết rồi. Sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bách biến ma nhân nhất tộc nhân số thưa thớt, nhưng là bọn hắn cũng có mình đặc hữu kỹ năng, chỉ có bách biến ma nhân nhất tộc huyết mạch mới có thể trên việc tu luyện cổ truyền thừa hai đại kỳ công, một loại chính là biến huyễn thuật, một loại khác chính là dung hợp thuật, mà hai đại kỳ công cùng một chỗ tu luyện, liền sẽ là cái hoàn toàn mới công pháp biến dung thuật. Hai đại kỳ công vô luận là tách ra luyện vẫn là hợp lại cùng nhau luyện đều không phải là bách biến chính ma nhân định đoạt, tại bách biến ma nhân nhất tộc mỗi cái vừa xuất thí. Hơ hài đều sẽ bị bản tộc trưởng lão thi triển công pháp đặc thù đến khảo thí. Hơ hài huyết mạch trong cơ thể là âm tính vẫn là dương tính, từ đó phán đoán cách này. Hơ hài sau này muốn tu luyện kia một loại, trong đó dương tính huyết mạch tu luyện biến huyễn thuật. Mà âm tính huyết mạch tu luyện dung hợp thuật, đương nhiên mỗi cái hài nhi huyết mạch trong cơ thể mức độ đậm đặc, sẽ ảnh hưởng đến tương lai tu luyện cái này hai đại kỳ công cảnh giới. Biến huyễn thuật cùng dung hợp thuật đều phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp bốn cái cảnh giới, trong đó mỗi cái cảnh giới lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Về phần cái này biến dung thuật thì càng kỳ, tại toàn bộ bách biến ma nhân nhất tộc có một cái hiện tượng kỳ quái. Mỗi 100 cái hơ hài ở giữa sẽ xuất hiện một cái âm dương huyết mạch bình quân, đồng thời trong cơ thể của bọn họ âm dương hai loại huyết mạch mức độ đậm đặc cũng là tương đương cao. Những này tại bách biến ma nhân nhất tộc đều sẽ giống bảo đồng dạng bắt đầu thủ hộ. Bởi vì những này bách biến ma nhân thành tựu tương lai đều không tầm thường, mỗi cái loại này song trọng huyết mạch bách biến ma nhân tương lai tu luyện dung hợp thuật đều có thể tu luyện đến cao cấp cảnh giới, đồng thời cái này dung hợp thuật cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nó cũng chia là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, nhưng là trước đó, những này song trọng huyết mạch bách biến ma nhân tại 10 tuổi trước đó đều không được tu luyện cái này dung hợp thuật. Mà là đem biến huyễn thuật cùng dung hợp thuật cơ sở nhất pháp môn tu luyện càng vững chắc càng tốt. Không khỏi như thế, còn muốn nếm thử đem hai loại khác biệt công pháp sinh ra khác biệt chân nguyên chậm rãi dung hợp, đương nhiên có thể thành công dung hợp không phải là không có, Nhưng là rất ít kia tu không có dung hợp thành công bách biến ma nhân liền sẽ bị bản tộc tộc trưởng đưa đến thánh địa huyễn ma chi suối. Cái này huyễn ma chi suối đã không biết lưu truyền thời gian bao nhiêu, dù sao nó mãi cho đến tại bách biến ma nhân nhất tộc, tại tăng thêm nó có thể kỳ hiệu, có thể dung hợp huyết mạch, trải qua những hài tử này thể nội hai cỗ khác biệt chân nguyên chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Chính là bởi vì dạng này, bách biến ma nhân đem cái này huyễn ma chi suối coi là bản tộc thánh địa. Thượng thiên luôn luôn công bằng, mặc dù tại huyễn ma chi suối trợ giúp dưới, những hài tử này thể nội hai chủng chân nguyên hợp hai làm một, nhưng là bọn hắn cả đời dù cho lại thế nào cố gắng cũng vô pháp đột phá đến biến dung thuật đỉnh cấp chi cảnh, chỉ có thể ở tại biến dung thuật cao cấp thượng phẩm cảnh giới. Nhưng là những này cao cấp thượng phẩm bách biến ma nhân tại toàn bộ bách biến ma nhân nhất tộc bên trong thực lực đó cũng là thập phần cường đại, có chút đem biến huyễn thuật hoặc xung hợp thuật tu luyện tới đỉnh cấp thiên tài, tại những này song hệ người tu luyện trong tay cũng không chiếm được tốt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 115. Bày trận cao thủ. Từ đây bách biến ma nhân nhất tộc mặc dù thiên tài bối xuất, có thể đem biến dung thuật tu luyện tới đỉnh cấp bên trong, mà dung hợp thuật cùng biến huyễn thuật tu luyện có thể đạt đến đỉnh cấp thượng phẩm cũng là khó như lên trời nha. Đã qua vạn năm có thể đạt tới loại cảnh giới này không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Cả đời thương tiếc cả đời đỉnh cấp bách biến ma nhân đều đếm không hết. Đây là trăm huyễn ma nhân nhất tộc bất hạnh lại là may mắn. Bọn hắn có dạng này công pháp thu được thường nhân không có năng lực. Cho nên tại tàn khốc ma tộc sinh tồn. Không chỉ có như thế còn bị ma hoàng thành tâm mua chuộc tại mình dưới trướng. Trăm huyễn ma nhân nhất tộc là ma hoàng trên tay dị năng gia tộc một trong. Tại bách biến ma nhân tộc trưởng công dương mộ tiến về ma hoàng chi tử nơi ở quá ma điện bẩm báo, mà đổi thành một bên lăng thiên một đoàn người nhanh chóng xuyên qua nhật nguyệt sơn mạch. Nhưng là tình cảnh trước mắt để lăng thiên bọn người ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Trước kia Nhật Nguyệt Sơn Mạch cùng Phong Ma Sơn Mạch ở giữa cách xa nhau 100 dặm, cái này 100 dặm đúng lúc là bình nguyên, mà ở trong đó bởi vì hoàn cảnh địa lý vấn đề, không có một ngọn cỏ, lộ ra 10 phần hoang vu, nhưng là hiện tại khắp nơi là người, tối thiểu có hơn 200 ngàn người đi. Những người này đều bận rộn làm chính mình sự tình. Lấy lăng thiên ánh mắt đã nhìn ra, những người này đều là tinh thông trận pháp nhân tài, bọn hắn hiện tại mười mấy người tập hợp một chỗ bố trí từng cái lực sát thương trận pháp cường đại, trước kia khó gặp trận pháp hiện tại cũng có thể ở đây tìm tới. Lăng thiên nóng mắt nhìn xem chung quanh khí thế ngất trời tình cảnh, không khỏi trong lòng rộng mở trong sáng. Lúc đầu lăng thiên bởi vì vừa rồi gặp phải cái kia bách biến ma nhân về sau, tâm tình liền rất nặng nề, ẩn ẩn đã biết ma tộc đặc thù nhân viên đã lặng lẽ lẻn vào đến đại lục, bây giờ nghĩ lại tìm đến những người này liền giống với mò kim đáy biển đồng dạng. Nhưng có kéo dài dài trăm dặm, ma sát liên hoàn trận, nhất định sẽ làm cho ma tộc cắm ngã nhào một cái, tổn binh hao tướng vậy liền không cần phải nói. Đông Phương Tính kinh khiếu xuất lai, nói ra. Trời ơi, lấy biến hóa cũng quá lớn đi, tại hơn 3 tháng trước kia không có cái gì chính là hoang vu bình nguyên, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, vậy mà tụ tập nhiều người như vậy ở đây. Hoàng Phủ Vũ Yên cũng là xuất thần nói ra. Ta biết trước đó không lâu Phụ Hoàng liền hạ lệnh toàn bộ đế quốc khắp nơi triệu tập tinh thông trận pháp người, đồng thời còn điên cuồng thu thập các loại chân quý trận pháp vật liệu. Nhưng những người này cùng trận pháp vật liệu đều tụ tập ở chỗ này, không chỉ có như thế Ma Nguyệt Đại Lục cùng Hoàng Đồ Đại Lục tinh thông trận pháp hiền giả hẳn là đại bộ phận đều tụ tập ở chỗ này đi. Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu nói ra. Nguyên lai là dạng này, trách không được như thế hùng vĩ nha, lăng thiên không nhớ ta có thể nhìn thấy như thế hùng vĩ tràng cảnh. Ăn chuyến đi này không tệ, ha ha ha. Nói xong Trường Tôn Nguyệt ngọt ngào bật cười. Lăng thiên cười nói ra. Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, các ngươi ngẫm lại muốn thành lập quy mô cường đại như vậy, ma sát liên hoàn trận, không có trận pháp tôn sư bày ra, làm sao có thể thành lập như thế cấp tốc đâu. Bạch Luyện cùng Thông Thiên bèn nhìn nhau cười, bọn hắn đã sớm biết đáp án, mà Đông Phương Tĩnh cũng là biết những chuyện này, nhưng là nàng cũng không có nói với mình hảo tỉ muội, mỉm cười ở một bên nhìn xem. Trường Tôn Nguyệt nghi hoặc nói ra, trận pháp tông sư sao? Ta nghĩ nơi này hẳn là mời ngũ đại trận pháp gia tộc đến đây hiệp trợ đi, trận pháp này gia tộc thế nhưng là ghê gớm đâu, mỗi một nhà đều có một cái trận pháp tông sư cấp bậc nhân vật tỏa trấn trong nhà, bao nhiêu năm rồi, địa vị cao thượng. Ta nghĩ chuyện này hẳn là không thể thiếu phần của bọn hắn đi. Nói xong đắc ý nhìn xem Lăng Thiên, hiển nhiên ý là chuyện này không làm khó được nàng. Lăng Thiên mỉm cười nói ra, ta Nguyệt Nhi quả nhiên là cực kỳ thông minh, nhưng là lời này của ngươi đúng phân nửa. Trường Tôn Nguyệt bất mãn nhìn xem Lăng Thiên mỉm cười, không nói gì thêm. Một bên Hoàng Phủ Vũ Yên nhãn tình sáng lên, nhìn xem Lăng Thiên nói ra, chẳng lẽ nói đại lục ở bên trên thập đại trận pháp tôn sư đều tề tụ tại nơi này, sao lại có thể như thế đây, ngũ đại trận pháp thế gia kia năm cái trận pháp tôn sư còn dễ nói. Về phần cách khác trận pháp tôn sư tính tình một cách không một cách quái, người bình thường chính là muốn gặp đều không gặp được, lại nói hành tích của bọn hắn phiêu miêu, có rất ít người biết đến cùng của bọn họ ở tại nơi nào, những người này không tốt mời nha. Lăng Thiên cười nói ra, về phần tốt xin trả là không tốt mời ta đây không biết, nhưng là ta biết bọn hắn 10 cái trận pháp tông sư không thiếu một cái đều ở nơi này, bởi vì ta để tiến đến mời những trận pháp này tông sư người, thân phận càng là không phải cùng một, tất cả đều là đại lục ở bên trên nổi tiếng nguyệt cấp chi cảnh tuyệt đại cao thủ. Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên nghi ngờ trên mặt biến mất, nguyên lai là nguyệt cấp cao thủ ra mặt, vậy liền khó trách. Nguyệt cấp chi cảnh cao thủ là toàn bộ đại lục ở bên trên vô địch tồn tại, chỉ có số ít người biết nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng có chia cao thấp, đó chính là pháp tắc năng lượng, nắm giữ pháp tắc năng lượng, như vậy thực lực của hắn liền sẽ gia tăng mấy lần, cho nên đây cũng là một cái phong thủy lĩnh, mà toàn bộ đại lục ở bên trên thập đại nguyệt cấp chi cảnh cao thủ ngoại trừ một hai cái không có lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng bên ngoài, những người khác đã có được pháp tắc của mình. Lăng Thiên nhìn xem dưới mắt cảnh tượng nói ra, thập đại trận pháp tông sư tề tụ, lại thêm cái này hơn 200.000 người tinh thông trận pháp nhân tài đồng tâm hiệp lực dưới, cái này ma sát liên hoàn trận uy lực, há thực một cái mạnh chữ liền có thể hình dung. Ta rất muốn nhìn một chút đến lúc đó ma tộc đại quân sẽ như thế nào ứng biến. Lăng Thiên mỉm cười nhìn dưới chân Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên đều nhìn thanh niên trước mắt, trên người hắn phảng phất biết phát sáng phát nhiệt, ở phía sau hắn luôn luôn cảm giác được. Tâm tại bên cạnh hắn cảm giác thực tốt, các nàng đều si mê. Lăng Thiên mỉm cười nói ra, Huyền Lôi cùng Hắc Trạch bọn họ đi tới. Đông Phương Tĩnh, Bạch Luyện cùng Thông Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn đã tách rời thời gian lâu như vậy. Hiện tại rốt cuộc muốn gặp nhau, tự nhiên trong lòng vui vẻ không thôi. Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trường Tôn Nguyệt nghi ngờ hỏi, cái này, Huyền Lôi, Hòa, Hắc Trạch, bọn họ là nha. Lăng Thiên không khỏi vỗ vỗ đầu, mình chủ quan, không có đem Huyền Lôi cùng Hắc Trạch nói cho Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên. Đông Phương Tĩnh, Bạch Luyện cùng Thông Thiên mặc dù biết những này, nhưng là không có Lăng Thiên đồng ý, bọn hắn là sẽ không nói cái gì. Lăng Thiên áy náy nói ra, hai người kia là ta thu ma sủng, đều là đã tới cấp 9 cao giai ma thú, tại thế giới loài người tới phân chia bọn hắn thực lực đã là nguyệt cấp chi cảnh, đến cấp độ này ma thú bọn hắn đều có thể biến thành người, ngược lại là nhìn thấy lời nói, không nên quá giật mình nha. Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên giật mình nhất thời nói không ra lời. Lăng Thiên bên người tại sao lại tung ra ngay cả cái nguyệt cấp chi cảnh ma sủng đâu, nguyệt cấp chi cảnh nha, cũng không phải cái gì cải trắng, vừa nắm một bó to, bọn hắn thực lực thế nhưng là nhân loại trong cao thủ đỉnh phong tồn tại. Hoàng Phủ Vũ Yên con mắt mê ly nói ra, Lăng Thiên nha, trên người của ngươi làm sao luôn luôn có đếm không hết bí mật, giống như mê. Trường Tôn Nguyệt một mặt sùng bái nhìn xem Lăng Thiên, ánh mắt kia để cho ta trong lòng có một tia run rẩy cảm giác. Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra. Trên thực tế bí mật của ta xác thực có rất nhiều, chờ có thời gian ta cho các ngươi kể một ít, những tin tức này đều rất rung động, ta sợ các ngươi chịu không nổi nha, hắc hắc hắc. Lăng Thiên không có hảo ý nhìn xem Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên hai người. Trường Tôn Nguyệt một mặt không phục nói ra. Ta đã lớn như vậy, cái gì chưa thấy qua nha. Đến lúc đó chúng ta đi nhìn. Trường Tôn Nguyệt hung hăng nhìn xem Lăng Thiên, gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm, vậy mà xem nhẹ chính mình. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 116. Đi ma thú xâm lâm. Huyền Lôi cùng Hắc Trạch đi vào Lăng Thiên trước người. Hắc Trạch cao hứng kêu lên. Chủ nhân, ngươi cuối cùng trở về. Ta cùng Tam Đệ đợi gần hơn 2 tháng thời gian. Lần sau du ngoạn nhất định phải mang ta lên hai nha. Huyền Lôi cũng nói ra. Đương nhiên, ta nghĩ công tử nhất định sẽ đáp ứng nhị ca chút ít này không đáng nói đến thỉnh cầu. Công tử, ta nói đúng không? Đây là cái gì nha? Không nghĩ tới tại thế giới loài người, mới ngây người mấy tháng nha. Vậy mà hai cái này thuần khiết ma thú cấp cao nhất, đều học xấu. Lăng Thiên không khỏi muốn đem bọn hắn dạy hư người tìm ra đau dẹp dừng lại. Đương nhiên, cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại mà thôi. Lăng Thiên cười nói ra. Các ngươi nha, đến lúc đó luôn có thời gian, đem ma tộc lại lần nữa phong ấn về sau, chúng ta đến lúc đó chơi lượt toàn bộ đại lục, đi các nơi tìm kiếm hiểm cái gì. Trông thấy Huyền Lôi cùng Hắc Trạch hướng tới ánh mắt, Lăng Thiên có chút không chống nổi, thế là vội vàng nói. Tốt, ta giới thiệu cho các ngươi một chút ta chuẩn phu nhân. Thế là đem Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên giới thiệu cho bọn hắn. Hắc Trạch cười to nói. Quả nhiên không hổ là chủ nhân nha, lúc này mới bao lâu nha, vậy mà lại nhiều hai cái. Quả nhiên không tầm thường nha. Hắc Trạch để Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên trên mặt không khỏi đỏ lên. Huyền Lôi cũng nói ra. Đúng nha, muốn ta trong ma thú xâm lâm ngây người gần ngàn năm, vẫn là cái lưu manh. Xem như sống vô dụng rồi. Xem ra có thời gian tại cách này bột lên men hướng chủ nhân học tập một chút. Hắc Trạch tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Lăng Thiên vội vàng nói. Chúng ta đã đuổi đến rất nhiều ngày đường, hiện tại trước tiên tìm một nơi nghỉ chân một chút, hai ngươi phía trước dẫn đường đi, nhanh lên, lề mề cái gì. Huyền Lôi cùng Hắc Trạch còn có rất nói nhiều muốn nói, không khỏi buồn bực ở phía trước dẫn đường đi. Lăng Thiên đối chúng nữ nói ra. Chúng ta cũng đi thôi. Thế là Lăng Thiên một đoàn người vào bên trong bay đi. Lăng Thiên đối bên cạnh dẫn đường Hắc Trạch nói ra. Ta muốn các ngươi sự tình ngươi cùng Huyền Lôi làm được thế nào? Nói tới chính sự, Hắc Trạch không dám thất lễ nói ra. Chủ nhân, lần này ta cùng Tam Đệ trở về cho đại ca cùng đại thống lĩnh nói tình huống bên này cũng đem chủ nhân chuyện phân phó cũng đã nói. Bọn hắn tự nhiên phái thủ hạ khắp nơi thu thập trận pháp vật liệu, không có mấy ngày thời gian, những cái kia chân quý trận pháp vật liệu còn kém không nhiều đem chủ nhân cho không gian giới chỉ cho tràn đầy. Lăng Thiên nghi ngờ nói ra. Nhanh như vậy liền thu thập tốt. Huyền Lôi ở một bên cười nói ra. Chủ nhân trận pháp này vật liệu tại đại lục ở bên trên khả năng vô cùng chân quý, tại ma thú xâm lâm, mặc dù không dám nói khắp nơi đều có, nhưng cũng là rất phổ thông đồ vật, quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nha. Lăng Thiên gật gật đầu, nguyên lai là dạng này nha, ma thú xâm lâm đơn giản chính là cái đại bảo tàng, bởi vì trong ma thú rừng rậm mặt có lượng lớn ma thú, cao cấp đỉnh cấp ma thú khắp nơi đều có. Mặc dù trong nhân loại có đại lượng mạo hiểm giả, bọn hắn thực lực đều không tầm thường, cũng là thường xâm nhập đến trong ma thú rừng rậm đi không giết ma thú, cướp đoạt ma tinh, còn có chính là thu thập chân quý luyện đan vật liệu luyện khí cùng trận pháp vật liệu. Những vật này tại trong chợ đen giá cả thế nhưng là cao làm cho người đỏ mắt nha. Hắc Trạch lại không tốt ý tứ nói ra. Chủ nhân, trước đó không lâu, vừa vặn trận pháp vật liệu rất là khan hiếm, thế là ta làm cái quyết định đem cùng tam để trong tay trận pháp vật liệu toàn bộ cho bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục có sung túc vật liệu bố trí, ma sát liên hoàn trận. Hắc Trạch biết không, chủ nhân cho phép là không thể làm như vậy. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Cái này cũng không trách ngươi, cách làm của ngươi phi thường chính xác, đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi nha. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta để ngươi cùng Huyền Lôi tiến về ma thú xâm lâm thu thập trận pháp vật liệu chính là vì ma sát liên hoàn trận. Ta có thể nhìn ra được muốn bố trí thành to lớn như vậy trận pháp, phải dùng trận pháp vật liệu, muốn so trong tưởng tượng nhiều rất nhiều nha. Huyền Lôi nói ra. Chủ nhân có muốn hay không ta cùng nhị ca lại về một lần ma thú xâm lâm đi thu thập trận pháp vật liệu đâu? Lăng Thiên suy nghĩ một chút nói ra. Cái này trước thong thả để cho ta trước giải một chút tình huống là được rồi. Huyền Lôi cùng Hắc Trạch gật gật đầu tiếp tục lại hướng trước dẫn đường. Có Hắc Trạch cùng Huyền Lôi dẫn đường, tự nhiên còn lại Lăng Thiên một phen công phu. Rất nhanh Lăng Thiên đám người trong mắt liền thấy có trên trăm cái lớn lều vải xây dựng ở phía trước. Hắc Trạch nói ra. Chủ nhân, phía trước lớn nhất lều vải chính là chủ trướng. Những cái kia nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cùng trận pháp tôn sư đều ở bên trong thương nghị sự tình đâu. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn biết, sau này chủ nhân cũng không cần kêu, gọi công tử đi. Hắc Trạch cùng Huyền Lôi lẫn nhau cười một tiếng, gật đầu đồng ý. Chủ trong trứng ngồi thập đại nguyệt cấp cao thủ cùng 10 cái trận pháp tôn sư, thập đại nguyệt cấp trong cao thủ Lăng Thiên ngoại trừ tán nhân Trúc Thiên Hòa Hỏa Mẫu Hỏa Liên chưa từng gặp mặt bên ngoài, mặt bên ngoài, những người khác đã quen biết. Lăng Thiên ra ra Nai Nai cùng Nguyên Lâm tự nhiên cao hứng phi thường nha, không nghĩ tới Lăng Thiên lập tức biến mất hơn 3 tháng thời gian, hôm nay rốt cuộc trở về. Nguyên Lâm cười nói ra. Cái này Lăng Thiên rốt cuộc trở về, hảo tiểu tử vậy mà biến mất hơn 3 tháng thời gian, để chúng ta những này lão cốt đầu mệt mỏi gần chết, ăn không ngon ngủ không ngon, các ngươi nhìn xem ta là không gầy một vòng nha. Thánh Quang lão nhân mỉm cười nói ra. Nguyên Lâm lão đệ nha, ngươi gầy không ốm đâu, xin thứ cho mắt của ta vụng thật không có nhìn ra, một ngày này ngươi ăn cũng không so với. Khác ít nha, có rượu có thịt. Về phần ngủ không ngon, ha ha, ta hai ở chung một chỗ, ngủ so với khác đều chết, dùng chân đạp đều đạp bất tỉnh. Nói xong nhàn nhã uống nước trà, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Mọi người ở đây đều bật cười, mọi người cộng sự lâu như vậy đã sớm thân quen, nhìn một đôi lời trò đùa, tăng thêm một điểm trò cười thôi. Trông thấy Thánh Quang lão nhân ở trước mặt mọi người, như thế ở trách mình, cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hung hăng nhìn xem Thánh Quang lão nhân, nói ra. Tần lão ca, ngươi cũng trốn không nể mặt mũi đi. Vừa vặn có gần nhất có nghiên cứu ra một cái mới chiêu, trông thấy tần lão ca như thế hưu nhàn, không bằng đi ra bên ngoài luận bàn hai lần thế nào. Thánh Quang lão nhân cười nói ra. Đi thì đi. Vừa vặn mấy ngày gần đây nhất không có chuyện gì, vừa vặn cùng ngươi hoạt động một chút gân cốt. Lúc này từ bên ngoài đi vào một cái tuổi trẻ người trẻ tuổi cười nói ra. Tần lão, Nguyên gia gia hai vị thật hăng hái nha. Các ngươi mời, vãn bối vừa vặn có thể ở một bên phòng đoán một chút hai vị cao chiêu, chắc hẳn nhất định sẽ có mới dẫn dắt. Lăng Thiên đi vào về sau, Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên mấy người cũng tiến đến, cuối cùng Hắc Trạch cùng Huyền Lôi mới tiến vào. Mọi người ở đây con mắt lập tức đem chú ý tới tiến đến đám người, mặc dù Trường Tôn Nguyệt, Đông Phương Tĩnh cùng Hoàng Phủ Vũ Yên các nàng xác thực tuyệt đại giai nhân, mà Bạch Luyện cùng Thông Thiên thực lực cũng là để ngoại trừ biết bọn hắn những người khác giật mình không nhỏ. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Mọi người ở đây vẫn là đem ánh mắt tụ tập tại Lăng Thiên trên thân. Trúc Thiên Hòa Hỏa Mẫu hai người giật mình nhìn nhau một chút, bọn hắn nhìn không ra Lăng Thiên sâu cạn, nói cách khác bọn hắn không phải là đối thủ của Lăng Thiên, mặc dù đã nghe được một chút liên quan tới Lăng Thiên sự tích, nói thật, bọn hắn cũng là nửa tin nửa ngờ, hôm nay gặp mặt, hai người tất cả đều minh bạch, Lăng Thiên trên thân có một loại khí tức mờ ảo. Kỳ thật bọn hắn loại tình huống này, cái khác 8 vị nguyệt cấp cao thủ cũng cảm nhận được, trong lòng của bọn hắn giật mình, trước kia nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm cũng không có khí chất như vậy nha, chẳng lẽ nói cái này Lăng Thiên có kỳ ngộ gì sao? Về phần cái khác 10 vị trận pháp tông sư tầm mắt liền không có cao như vậy, bọn hắn thực lực đều là tinh cấp chi cảnh, bọn hắn muốn nhìn Lăng Thiên đến cùng là nhân vật ra sao, nhìn thấy Lăng Thiên như thế tuổi trẻ. Liền đạt đến nguyệt cấp chi cảnh, nghe nói còn lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng. Không khỏi trong lòng cảm thán, thật là kinh tài tuyệt diễm nhân vật nha, vô luận là gia thế, dung mạo, tư chất đều là không người có thể nhớ kỹ. Bọn hắn tại cái này Lăng Thiên, lại thêm các vị tuyệt đại giai nhân phụ trợ dưới, bọn hắn cũng nhất thời tìm không thấy cái gì để hình dung, chỉ có thể nói là thượng thiên đối Lăng Thiên là yêu mến có thừa. Lăng Thiên cười hành lễ nói: Lăng Thiên bái kiến gia gia Nai Nai Nguyên gia gia cùng các vị tiền bối. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao đáp lễ. Thập đại trận pháp tông sư trong lòng bọn họ biết, đã tu vi kỳ thật cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, nhưng là hắn chính là quá trẻ tuổi, cái này lễ tiết không thể thiếu, bọn hắn cũng không có sĩ diện, cũng nhao nhao hoàn lễ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 117. Gặp trưởng bối. Gia Gia cười nói ra: Lăng Thiên nha, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là Tán Nhân Trúc Thiên, một vị khác là Hỏa Mẫu. Lăng Thiên mỉm cười hành lễ nói ra: Vãn bối gặp qua hai vị tiền bối, có cái gì không chu toàn chỗ, mời hai vị tiền bối vui lòng chỉ giáo. Hỏa Mẫu cười nói ra: Nói gì vậy chứ, chỉ giáo không dám nhận, tương lai lẫn nhau hiệp trợ đi, bất quá ta nghe nói ngươi thế nhưng là ghê gớm nha. Lăng Thiên nói ra: Hỏa tiền bối muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta nhất định đáp ứng. Hỏa Mẫu cao hứng nói ra: Thật, vậy thì tốt, cho đến bây giờ ta đều thiếu khuyết một thanh binh khí thích hợp. Không biết ngươi là có hay không thuận tiện đâu. Lăng Thiên cười nói: Thì ra là thế, mời Hỏa tiền bối yên tâm, liền mấy ngày nay, ta liền xét luyện chế binh khí, cam đoan hài lòng. Hỏa Mẫu mỉm cười gật gật đầu. Trúc Thiên Vi cười nói ra: Lăng Thiên nha, lúc đầu trong lòng của ta còn có một tia nghi hoặc, hiện tại tất cả đều giải trừ, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế thành tinh, thật sự là đem chúng ta những này lão bối cho so không bằng. Lăng Thiên vội vàng nói: Tiền bối quá khen, ta còn có rất nhiều muốn học tập đây này. Trúc Thiên gật gật đầu, có gì Lăng Thiên đơn giản hàn huyên một hồi. Trúc Thiên phát hiện Lăng Thiên tri thức uyên bác, hỏi vấn đề gì đều có thể trả lời đầu lĩnh là đến, không khỏi trong lòng đang suy nghĩ không hổ là thiên chi kiêu tử nha. Gặp Lăng Thiên cùng Tán Nhân cùng Hỏa Mẫu trò chuyện không sai biệt lắm, thế là lại nói ra: Đến, Lăng Thiên nha, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút thập đại trận pháp tôn sư, bọn hắn tại trên trận pháp tạo nghệ có thể nói được đăng phong tạo cực. Lăng Thiên vội vàng điểm điểm đuổi sau lưng Gia Gia. Gia Gia cười nói ra: Vị này là Hàn Thiên Vũ, là ngũ đại trận pháp gia tộc một trong Hàn gia lão tổ. Lăng Thiên mỉm cười, đi cách vãn bối chi lễ, nói ra: Vãn bối gặp qua Hàn tiền bối. Hàn Thiên Vũ kỳ thật đã đối Lăng Thiên phi thường tò mò, nhìn thấy Lăng Thiên hành lễ, cười nói ra: Tốt, Lăng Thiên nha, ta thế nhưng là đã sớm đối ngươi rất tốt kỳ, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không tầm thường nha, đảm đại gia có ngươi lo gì sẽ không quang huy xuống dưới nha. Lăng Thiên cười nói ra: Tiền bối nói đùa, đảm đại gia chính là không có ta, cũng sẽ huy hoàng đi xuống. Hàn Thiên Vũ ý vị thâm trường nhìn xem Lăng Thiên, nói ra: Lăng Thiên nha, không nói trước cái này, nghe nói cái này, ma sát liên hoàn trận, ý nghĩ là ngươi nói ra tới, ta lại nghe nói ngươi cũng là tinh thông trận pháp, không biết là có hay không là thật nha. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra: Ý nghĩ này kỳ thật tại vãn bối trong lòng đã nổi lên thật lâu, cảm thấy rất có thể thực hiện, cho nên đã nói ra. Không nghĩ tới các vị tiền bối cũng là đồng ý. Còn ta, xác thực cũng nghiên cứu qua trận pháp, Nhưng là cùng các vị lão tiền bối thật sự là kém quá xa. Hàn Thiên Vũ nói ra. Không muốn tự coi nhẹ mình, ta nghĩ ngươi tại trên trận pháp tạo nghệ nhất định sẽ không thấp. Lăng Thiên mỉm cười không nói gì thêm. Gia Gia lại tiếp lấy giới thiệu nói ra. Vị này là Tần Gia Tần Chấn. Vị này là Tô Gia Tô Hồng Sương. Vị này là lo cho gia đình chú ý Văn Lĩnh. Vị này là Tiêu Gia Tiêu Hiểu Minh. Gia Gia một bên giới thiệu, Lăng Thiên một bên hành lễ chào hỏi. Chờ Gia Gia nhất nhất giới thiệu xong, Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu trong lòng thất kinh. Trận pháp ngũ đại thế gia quả nhiên là không phải bình thường nha, không nghĩ tới bọn hắn mỗi nhà đều ra một cái trận pháp tôn sư, không hổ là nội tình thâm hậu nha. Về phần cách khác năm vị trận pháp tôn sư, bọn hắn theo thứ tự là Từng Kiếm, Vương Cảnh Phong, Mầm Tươi, Đường Cường, Dương Liễu. Lăng Thiên đối bọn hắn thế nhưng là vô cùng tôn kính, trận pháp như thế nào không lưu loát khó hiểu, thâm ảo vô cùng. Lăng Thiên cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, bọn hắn đều không có trận pháp thế gia nội tình, nhưng là bọn hắn hay là trở thành trận pháp tôn sư ở trong đó vất vả mồ hôi. Là không muốn người biết, mọi người sẽ chỉ trông thấy bọn hắn lấp lánh, lại quên đi cái gì đều là phải bỏ ra. Lăng Thiên khom người nói ra. Các vị tiền bối, tiểu chất đối với trận pháp cũng là mười phần rất thích, nếu có cơ hội còn xin các vị nhiều hơn chỉ giáo. Các vị trận pháp tông sư không khỏi gật gật đầu nói, mình đã có kinh người như thế thành tựu, còn dạng này khiêm tốn nội liễm thật sự là khó được nha. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi rất ít dạng này, thường thường trì tài ngạo vật, dạng này người chỗ nào cũng có nha. Hàn Thiên Vũ cười nói ra. Hiền chất yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý học, ta nhất định thân túi tương thụ, ta nghĩ nếu như ngươi chịu hữu tâm, tương lai trở thành trận pháp tôn sư không thành vấn đề. Cái khác trận pháp tôn sư đều chấp nhận Hàn Thiên Vũ. Mặc dù bọn hắn cả một đời đều quay chung quanh tại trong trận pháp, nhưng là có thể đem trận pháp học được tôn sư cấp bậc, có thể nói bọn hắn là có được đại trí tuệ, đại nghị lực người. Bọn hắn nhìn người năng lực tự nhiên là không tầm thường, bọn hắn đều đã nhìn ra Lăng Thiên trời sinh chính là thượng thiên sủng nhi, trên thân ngoại trừ tư chất kinh người bên ngoài còn có kinh người đại trí tuệ tồn tại, hắn thành tựu tương lai nhất định so với bọn hắn những lão gia hỏa này mạnh không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn nhìn Lăng Thiên, phảng phất tựa như là trông thấy mình tình cảm chân thành đồng dạng. Bọn hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, đem mình suốt đời sở học đều truyền thụ cho Lăng Thiên. Chú ý Văn Lĩnh cười nói ra. Khó được gặp được hiếu học người, chỉ cần ngươi muốn học, chúng ta là sẽ không tàng tư, tương lai có thể siêu việt chúng ta, tự nhiên là nhất diệu. Các vị trận pháp tôn sư đều gật gật đầu. Nhìn về phía Lăng Thiên diễn qua cái kia càng phát từ ái, xem ra bọn hắn đã đem Lăng Thiên xem như mình hậu bối. Lăng Thiên trông thấy những này tiền bối ánh mắt, không khỏi sững sờ, chính mình có phải hay không quá quý hiếm, vậy mà thoáng cái nhiều mười cái lão sư, liền ngay cả một bên nguyệt cấp chi cảnh những cao thủ cũng vì đó sững sờ, không nghĩ tới những lão gia hỏa này sẽ cùng một chỗ thu Lăng Thiên làm đồ đệ. Càng không nghĩ đến chính là, Lăng Thiên lại có học tập trận pháp đại trí tuệ, nhìn những lão gia hỏa này vẻ mặt vui mừng, phảng phất nhặt được bảo đồng dạng. Lại thêm chú ý Văn Lĩnh trong lời nói ý tứ, bọn hắn biết Lăng Thiên tại trận pháp phương diện thiên phú cũng là không nhỏ nha. Nói không chính xác tương lai phong ấn ma tộc thông đạo, Lăng Thiên sẽ là mấu chốt trong đó cũng nói không chừng đấy chứ. Các vị nguyệt cấp cao thủ không nghĩ tới. Nhiều năm về sau, ý nghĩ trong lòng sẽ trở thành hiện thực. Lăng Thiên lấy lại tinh thần, cười nói ra. Kia đa tạ các vị tiền bối ưu ái. Ta nhất định không phụ kỳ vọng. Gia Gia nói ra. Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống trước, có chuyện chờ một lát rồi nói sau. Đám người tự nhiên không có ý kiến gì, Lăng Thiên mấy người cũng ngồi xuống. Nguyên Lâm cười nói ra. Lăng Thiên nha. Lập tức tiêu giao tự tại, hơn 3 tháng thời gian, không phải là ra ngoài tìm các nàng đi. Trong chứng các lão nhân đều nở nụ cười, Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Vũ Yên trên mặt không khỏi đỏ lên. Lăng Thiên cười nói ra. Nguyên Gia Gia, ngươi nhưng chỉ nói đúng phân nửa nha, ta trong khoảng thời gian này nhưng thu hoạch to lớn nha. Nguyên Lâm hỏi. Như vậy còn có cái gì cũng nhanh chút nói ra, để chúng ta cũng vì ngươi cao hứng một chút. Lăng Thiên nói ra. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua, Luân Hồi Ma Quật, nơi này. Đối với sinh hoạt tại Ma Nguyệt Đại Lục ở bên trên Huyễn Tâm Tôn Giả cùng Thánh Quang Lão Nhân, cái này nhưng không có chút nào lạ lắm. Huyễn Tâm Tôn Giả ngạc nhiên hỏi. Thế nhưng là Thần Nguyệt Đế Quốc Thánh Đô phủ cận cái kia, Luân Hồi Ma Quật, sao? Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Chính thức, ta chính là tiến về nơi đó lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc. Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện một câu, lại ngồi đám người không khỏi đều khiếp sợ nói không ra lời. Ta dựa vào cái này còn có để cho người sống hay không nha? Lăng Thiên lúc này mới bao lớn nha, chưa tròn 18 tuổi, liền đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc. Đây cũng quá kinh người đi, trong lịch sử có người lĩnh ngộ ra hai cái pháp tắc năng lượng liền cao nữa là Lăng Thiên thế nhưng là tam cái nha. Ngoại trừ Lăng Thiên một đoàn người ngoại trừ, những người khác con mắt nhìn về phía Lăng Thiên tựa như nhìn quái vật, dạng này tốc độ tu luyện đơn giản không phải người hẳn là có. Huyễn Tâm Tôn Giả cùng chỉ riêng Thánh Lão Nhân nhìn nhau, không khỏi cười khổ, cái này đảm đài ra tiểu tử, danh từ bên trong thật không hổ là Lăng Thiên, hai chữ áp đảo thiên hạ chi ý nha. Hiện tại Lăng Thiên có thể nói là nhân loại cường giả bên trong đệ nhất nhân. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 118. Cảm thấy không bằng. Những người khác trong lòng kinh sau khi không khỏi hâm mộ đạm đài gia thật sự là hảo vận nha. Trong hậu bối vậy mà ra Lăng Thiên tên thiên tài này. Không thiên tài cái từ này không thể dùng tại Lăng Thiên trên thân, đơn giản chính là cái quái thai nha. Cùng mọi người cảm xúc tương phản chính là Hắc Trạch cùng Huyền Lôi, trong lòng của bọn hắn tràn đầy vui vẻ, không nghĩ tới chủ nhân của mình rời đi hơn 3 tháng thời gian, liền lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc. Như vậy, chủ nhân lại không biết cường đại đến cái tình trạng gì, không hổ là chủ nhân của mình, quả nhiên là cử thế vô song thiên hạ đệ nhất nha. Hắc Trạch cười nói ra. Công tử chúc mừng nha, không nghĩ tới đời không thời gian dài như vậy, hôm nay vậy mà nghe được dạng này tin tức tốt. Hắc hắc hắc. Huyền Lôi cũng đi theo nói ra. Đúng thế, ngươi cũng nhìn xem công tử có thể là người bình thường sao. Ta đầu óc đần tìm không ra cái gì có thể hình dung. Dù sao tương lai đi theo công tử sau lưng, làm cái chân chạy liền thỏa mãn. Hắc Trạch cũng đồng ý mình tam đệ quan điểm, không khỏi gật gật đầu. Lăng Thiên buồn cười nhìn xem cái này hai huynh đệ, thật sự là không lời có thể nói. Gia Gia im lặng nhìn xem Lăng Thiên cũng không biết muốn nói gì, cùng mình lão già nhìn nhau cười khổ, không nghĩ tới tôn nhi của mình vậy mà dạng này nghịch thiên, người khác cả một đời đều đến không được cảnh giới. Hắn tu luyện thời gian mười mấy năm liền đạt đến, chính là toàn bộ đại lục trong lịch sử cũng là phi thường hiếm thấy. Hỏa Liên cùng Trúc Thiên trong lòng cũng là lật lên không nhỏ sóng gió, cái này đạm đài gia tiểu tử tốc độ tu luyện thật bất khả tư nghị, tương lai tính không cho phép thật sự có hy vọng đột phá trong truyền thuyết nhật cấp chi cảnh đến tiền nhân không có độ cao. Nhật cấp chi cảnh cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới. Là mỗi cái tu võ người chỗ hướng về, nhật cấp chi cảnh nghịch thiên cao thủ từ xưa đến nay toàn bộ đại lục ở bên trên chưa từng xuất hiện một người, nhưng là toàn bộ đại lục ở bên trên cao thủ đẳng cấp hoàng, huyền, địa, thiên, thần, tinh, nguyệt, ngày, cái này 8 cái cảnh giới là viễn cổ kinh truyện xuống tới đẳng cấp phân. Mọi người liền nghi ngờ, đã trong lịch sử chưa từng xuất hiện nhật cấp chi cảnh nghịch thiên cao thủ, như vậy vì cái gì còn muốn phân nhật cấp chi cảnh đâu, về phần tiền người là thế nào nghĩ, đã không khảo chứng, dù sao lưu lại đẳng cấp phân chia, cũng không có người đưa ra ý kiến phản đối, mà nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế trong lòng cảm thấy cái này không phải là không một loại khích lệ đâu. Nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế tại toàn bộ đại lục ở bên trên chúng cường giả bên trong đất là đỉnh phong, bọn hắn cũng muốn biết trong truyền thuyết nhật cấp chi cảnh có tồn tại hay không. Vô số năm qua, mang theo tiếc nuối qua đời cường giả tuyệt thế hằng hà sa số nói. Cái này cùng ma tộc ma hoàng cảnh giới cùng ma đế cảnh giới ở giữa đều có một cách không bước qua được lạch trời. Địa tâm đầu đà lấy lại tinh thần, không khỏi thở dài. Hắn trước kia cũng là cho là mình thiên phú tuyệt hảo, có rất ít người có thể sánh ngang tầm mắt chi cao, từ không đáng kể. Từ khi nhìn thấy đạm đài lăng thiên về sau, hắn liền bị lăng thiên trên người hết thảy rung động, không nghĩ tới lần thứ hai lúc gặp mặt kẻ này lại có lính ngộ ra thời gian pháp tắc. Hắn biết mình cùng lăng thiên vô luận là tư chất vẫn là thiên phú kém thật sự là quá xa. Hiện tại hắn đã hơn 60 tuổi, đã qua hoàng kim tuổi tác. Bây giờ tại tu vi bên trên tại tiến một bước, khó quá khó khăn. Mà Lăng Thiên khác biệt, hắn hiện tại vẫn chưa tới 18 tuổi, tương lai tại tu luyện trên đường sẽ đi được rất rất xa, rất có thể trở thành trong truyền thuyết nhật cấp cao thủ. Địa tâm đầu đà không biết vì sao lại khẳng định như vậy Lăng Thiên tương lai trở thành nhật cấp chi cảnh nghịch thiên cao thủ, nhưng đây là một loại cảm giác. Mặc dù nhật cấp chi cảnh là cái truyền thuyết, nhưng là cái này địa tâm đầu nói tin tưởng nhất định có cảnh giới này, nếu như ngay cả Lăng Thiên đều đạt tới không được cảnh giới trong truyền thuyết, liền không có người có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Kỳ thật lại ngồi nguyệt cấp chi cảnh trong lòng. Cao thủ đều có ý nghĩ như vậy. Chỉ riêng thánh lão nhân nói ra. Lăng Thiên nha, cái này, luôn hồi ma quật. Thế nhưng là tại ma nguyệt đại lục ở bên trên nổi danh hung địa, đi vào đích xác rất ít người có thể còn sống đi ra, liền xem như ra trên tinh thần đều có chút hoảng hốt. Ngươi độc sông, luôn hồi ma quật, thật sự là quá bất cẩn. Nai Nai cũng nói ra. Đúng nha, Lăng Thiên, sau này cũng không nên tùy tiện lấy thân mạo hiểm, nếu là có cái gì sai lầm, chúng ta nhưng như thế nào hướng phụ thân của ngươi cùng mẫu thân bàn giao nha. Lăng Thiên cười nói ra. Tôn Nhi nhớ kỹ, Nai Nai yên tâm, Tôn Nhi là sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ra ra Nai Nai gật gật đầu, không nói gì thêm, bọn hắn đối cái này Tôn Nhi yên tâm trăm phần. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Lăng Thiên nha, nói thật cái này luôn hồi ma quật ngay tại thần Nguyệt Đế Quốc, nhưng là ta chưa từng có đi qua, không biết bên trong có cái gì nha, vậy mà để vô số người đều chết ở bên trong, trong đó không thiếu thực lực tuyệt cường cao thủ nha. Lăng Thiên khẽ cười nói, luôn hồi ma quật, không hổ được người xưng là hung địa, chỉ là cửa hang liền có một loại mê người tâm thần kỳ dị năng lượng, ngươi phải có siêu phàm tâm tính tu vi mới có thể. Toàn tiến vào bên trong tại xâm nhập ngươi liền sẽ phát hiện bảy cái chỗ rẽ, ta tuyển ở giữa đi vào bên trong có đại lượng quái vật càng là xâm nhập bên trong quái thú thực lực cũng liền càng mạnh trong đó cũng có đến nguyệt cấp chi cảnh quái thú. Trên mặt của mọi người không khỏi chấn kinh sau khi cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả thật là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ nha, không nghĩ tới tại luân hồi trong động ma lại còn sinh hoạt như thế một đám cổ quái sinh vật. Hỏa Mẫu Nghi vẫn hỏi, Lăng Thiên nha, những quái thú này có thể hay không ma thú bên trong một loại đâu? Lăng Thiên khẳng định nói ra, sẽ không, ta trong ma thú xâm lâm lịch luyện 3 năm. Bên trong ma thú cũng là hiểu rõ, lại nói luôn hồi trong động ma quái vật đều có chút không tầm thường năng lực, những năng lực này là bất luận cái gì ma thú cũng không thể so sánh. Bọn chúng chính là luôn hồi ma quật đặc hữu. Ta không biết bọn chúng là như thế nào sinh ra, lại là làm sao sinh tồn, dù sao bọn chúng chính là bí mật đồng dạng. Hỏa Mẫu gật gật đầu nói ra. Nguyên lai là dạng này nha. Nguyên Lâm sợ hãi than nói ra. Không nghĩ tới cái này luôn hồi trong động ma lại còn có thực lực đến nguyệt cấp chi cảnh quái vật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha, thật muốn mở mang kiến thức một chút nha. Nguyên Lâm vốn là cái võ si đối thủ khó mà nha, nghe được Lăng Thiên nói luôn hồi thông đạo bên trong có quái vật thực lực đạt tới nguyệt cấp chi cảnh thời điểm, hắn tâm lại ngứa ngáy. Không đợi Lăng Thiên nói chuyện, Nguyên Lâm lại tiếp lấy nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi sẽ không đem bên trong quái vật đều thu thập xong. hắn nhưng là biết Lăng Thiên thực lực là cỡ nào biến thái. Lăng Thiên cười nói ra. Không có nha, ta đem bên trong thực lực mạnh nhất quái vật lưu lại, để hắn thủ hộ ở nơi đó. Mọi người chung quanh không khỏi nghi hoặc nhìn Lăng Thiên, không biết vì cái gì đơn độc buông tha mạnh nhất một cái. Huyễn Tâm Tôn giả không chịu nổi hiếu kỳ, hỏi. Đây là vì cái gì đây? Hắn rất đặc thù sao? Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Nó đúng là trên đời này độc nhất vô nhị quái vật, nó không chỉ có thực lực tuyệt cường bên ngoài, nó còn có thể thôn phệ linh hồn của con người, đem những người này trong linh hồn tri thức đang cùng mình dung hợp. Các ngươi nói cái này quái thú là không phải không tầm thường nha. Đám người nghe được Lăng Thiên sau khi giải thích không khỏi gật gật đầu, loại quái vật này xác thực không tầm thường nha. Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra. Đương nhiên, cái này, luân hồi ma quật bên trong nhưng không có đơn giản như vậy, tại hắn chỗ sâu nhất còn có một cái không gian kỳ dị, ta chính là ở nơi nào lĩnh hội thời gian pháp tắc, nếu có. Nghĩ chỗ nào lĩnh ngộ thời gian pháp tắc có thể đi thử một chút. Nghe được Lăng Thiên, mọi người đang ngồi trong lòng người không khỏi nóng lên, ngoại trừ Hiên Viên bên ngoài, cái khác nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đều tâm động. Còn đang ngồi thập đại trận pháp tông sư chỉ có ở trong lòng cảm thán phần, bọn hắn ngay cả nguyệt cấp chi cảnh đều không có đạt tới, chớ đừng nói chi là lĩnh ngộ pháp tắc. Lăng Thiên nhìn xem đám người, bình tĩnh nói ra. Nói cho mọi người một cái tin tức không tốt lắm, người của ma tộc đã bí mật tiềm nhập. Ngay tại vừa không lâu, ta liền tự tay giết chết một cái cao cấp trăm huyễn ma nhân. Người đang ngồi trên mặt biến đổi, chỉ riêng thánh lão nhân giật mình nói ra. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đã tiềm nhập, Lăng Thiên nha, cái này hơn 3 tháng đến, ma tộc thông đạo phong ấn càng ngày càng yếu, cái kia vết sách cũng là tăng lên không ít. Ta từ trong cổ tịch thấy qua một điểm trăm huyễn ma nhân giới thiệu, tại ma tộc có một cái thần kỳ chủng tộc, bọn hắn trong tộc đến người bản thân liền ẩn chứa một loại đặc thù huyết mạch, có loại này huyết mạch liền có thể tu luyện bọn hắn bản tộc lưu truyền xuống bí tịch, cái này muốn tu luyện loại bí tịch này, bọn hắn thực lực liền sẽ trở nên siêu cường, đồng thời bọn hắn còn phi thường giỏi về ẩn tàng ngụy trang mình, ta nghĩ những thứ này ma nhân có được loại năng lực này, bí mật ẩn vào tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 119. Ma sát liên hoàn trận. Hiên Viên nói ra: Chúng ta quá bất cẩn, cái này nhiều thời gian đều đang bận rộn chuyện này, đối ma tộc thông đạo giám thị buông lỏng rất nhiều. Không nghĩ tới lại khiến cái này trăm huyễn ma nhân ẩn núp tiến đến. Hỏa Liên cũng nói ra. Đây quả thật là có cái tin tức xấu, nhưng là mọi người quên rồi sao, người của ma tộc chỉ tôn trọng lực lượng, không có người nghiên cứu trận pháp. Những này trong cổ tịch đều có ghi chép, năm đó ma tộc tại trên trận pháp thế nhưng là ăn thiệt thòi không hạ nha. Muốn phá cái này cường đại, ma sát liên hoàn trận. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Hỏa Liên, để đám người nỗi lòng lo lắng không khỏi để xuống. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Dù cho người trong ma tộc không tinh thông trận pháp, nhưng là chúng ta cũng không thể chủ quan. Ma tộc thông đạo sau này đều có một cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tự mình trông coi, không biết mọi người cảm thấy thế nào. Địa Tâm Đầu Đà nói ra. Ăn, phương pháp kia không tệ. Biết ma tộc có phải hay không còn muốn điều động đại lượng bách biến ma nhân nha, lại nói. Biết ma tộc sẽ có hay không có âm mưu gì đâu, chúng ta không nên quá buông lỏng. Tất cả mọi người điểm điểm gật đầu. Kỳ thật Lăng Thiên trong lòng đối người của ma tộc phá giải, ma sát liên hoàn trận, không ôm ấp quá lớn lòng tin. Bọn hắn nơi đó biết trận pháp bác đại tinh thâm, mà trận pháp tại toàn bộ đại lục ở bên trên không biết phát triển bao nhiêu năm thời gian. Trong lúc đó người tài ba xuất hiện lớp lớp, đối với trận pháp nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập, đồng thời năng lực mạnh còn có thể mở ra lối riêng, sáng tạo ra trận pháp cường đại. Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Tiềm lực của con người là vô hạn, tại cách này vô hạn không gian bên trong không ngừng mà thăm dò, trận pháp cũng là như thế, hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên trận pháp tri thức đã điểm khác biệt hệ thống tùy từng người mà khác nhau, sẽ có được chuyên môn thư tịch học tập. Vô số năm lắng đọng trận pháp đã khác biệt mà nói, lại nói toàn bộ đại lục ở bên trên thập đại trận pháp tôn sư đều tại đây, lấy trí tuệ của bọn hắn, cái này, ma sát liên hoàn trận uy lực trong lúc vô hình tăng lên vô số lần. Nguyên Lâm nói ra, tốt chuyện này bàn bạc kỹ hơn, tương lai binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ma tộc chúng ta không cần sợ bọn hắn. Chỉ riêng thánh lão nhân cười nói ra, Nguyên Lâm nói rất có lý, nhưng là chúng ta phải nghĩ biện pháp, tương lai chúng ta tại cùng ma tộc giao chiến thời điểm làm sao đem chúng ta tổn thất xuống đến thấp nhất. Mọi người đang ngồi vị cũng không khỏi đến lâm vào trầm tư. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thầm khen, gừng càng già càng cay nha, một chút nói yếu điểm lên. Chỉ riêng thánh lão nhân lại nói ra, đương nhiên cái này rất khó, mọi người chúng ta đều tốt ngẫm lại đi, sự tình hôm nay liền thương nghị đến nơi này, lớn liền tất cả giải tán đi. Thập đại trận pháp tôn sư không nói gì thêm, nhao nhao rời đi, bọn hắn hiện tại thế nhưng là rất bận rộn, hiện tại toàn bộ ma sát liên hoàn trận chính đến thời khắc mấu chốt, hiện tại ma tộc ngoài thông đạo mặt phong ấm sắp phá trừ, thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Lăng Thiên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, thế là đem đi ở phía sau Hàn Thiên Vũ gọi lại. Hàn tiền bối, xin dừng bước, ta muốn hỏi một việc. Hàn Thiên Vũ không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ gọi lại mình, nghi hoặc mà hỏi thăm. Có chuyện gì không, có gì cần trợ giúp, cứ việc nói. Lăng Thiên cười nói, tiền bối hiểu lầm, nhưng là ta nghĩ đến ma tộc liên hoàn giết thời điểm, không nghĩ tới quy mô sẽ lớn như vậy, chắc hẳn tiêu hao trận pháp vật liệu cũng là rất nhiều đi, không biết hiện tại phải chăng thiếu khuyết trận pháp vật liệu đâu. Gặp nói đến chính sự, Hàn Thiên Vũ chăm chú nói ra. Nói đến trận pháp vật liệu, Lăng Thiên nha, ta muốn trước cảm ơn ngươi nha, một đoạn thời gian trước trận pháp vật liệu tiêu hao quá lớn, đã nhanh sắp thấy đáy, không nghĩ tới Huyền Lôi tìm tới chúng ta mấy cái lão gia hỏa, cũng cho chúng ta 10 cái không gian giới chỉ, không nghĩ tới bên trong chậm rãi tất cả đều là trận pháp vật liệu, nói là ngươi muốn bọn hắn thu thập vật liệu, hiện tại thật tốt thiếu khuyết những tài liệu này, lấy ra khẩn cấp. Lăng Thiên nha, ta ở đây cảm ơn qua. Lăng Thiên vội vàng nói, tiền bối, ngươi thật sự là quá khách khí, mọi người làm đây hết thảy cũng là vì cùng một cái mục tiêu, hiện tại nói cái gì đều không trọng yếu, ta muốn biết chính là hiện tại trận pháp vật liệu phải chăng còn khiếm khuyết. Hàn Thiên Vũ không khỏi nghĩ sâu xa một hồi nói ra, không nói kia 10 cái không gian giới chỉ, nhưng là từ chính cái đại lục ở bên trên vận tới trận pháp vật liệu đó cũng là lượng lớn. Nhưng là những cái kia trận pháp vật liệu cùng không hàng trong giới chỉ vật liệu chênh lệch rất xa, chỉ những thứ này vật liệu bố trí ra trận pháp uy lực bên trên phải kém hơn rất nhiều. Lăng Thiên không khỏi nói ra, thì ra là thế, phẩm chất cao trận pháp vật liệu quả thật có thể để một cái trận pháp uy lực gia tăng rất nhiều, tiền bối không cần phải lo lắng, những ván bối này có thể giải quyết, nhưng là cần thời gian gần một tháng. Bất quá mới này trước đó liền hiện hữu một chút tốt một chút trận pháp tài liệu. Nghe được Lăng Thiên, Hàn Thiên Vũ mừng rỡ, không nghĩ tới Lăng Thiên lại còn có năng lực như vậy. Hiện tại Lăng Thiên toàn thân trên dưới đều là bí mật. Hàn Thiên Vũ mặc dù hiếu kỳ, nhưng là hắn không nói gì thêm. Hắn ẩn ẩn biết Lăng Thiên giấu phía sau một cỗ năng lượng kinh người. Cỗ năng lượng này không phải đạm đài gia tộc thế lực. Hàn Thiên Vũ cao hứng nhìn xem Lăng Thiên, nói ra, Lăng Thiên nha, chuyện này liền nhờ ngươi. Nói xong vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai đi ra ngoài. Mọi người đang ngồi vị nguyệt cấp cao thủ ngoại trừ Gia Gia Nai Nai, Nguyên Lâm, Hiên Viên Trường Phong bên ngoài những người khác không biết Lăng Thiên trong ma thú xâm lâm còn có một cỗ cường đại ma thú quân đoàn đâu, bọn hắn biết, nhưng là chưa hề nói. Về phần những người khác liền trong lòng nghi ngờ, cái này đạm đài Lăng Thiên đến cùng có cái gì bản lĩnh thông thiên, bọn hắn cũng là biết cái này cao cấp trận pháp vật liệu cũng không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhìn Lăng Thiên dáng vẻ cũng không muốn ăn nói suông nha. Gia Gia cười nói ra, Lăng Thiên nha, hiện tại các ngươi trên đường đi cũng mệt mỏi, ta tìm một chỗ để các ngươi đi nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai lại nói. Chỉ riêng thánh lão nhân cũng nói ra. Đúng nha, Lăng Thiên nha, các ngươi đi nghỉ trước đi. Lăng Thiên cười cười, cùng Đông Phương Tính bọn người cho các vị tiền bối đi xong lễ về sau, ngay tại Gia Gia dẫn đầu hạ rời đi. Gia Gia giảng chúng ta một đoàn người đều thu xếp tốt về sau, dặn dò một trận rời đi. Ta gặp Đông Phương Tính, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt các nàng đều có vẻ mệt mỏi, không khỏi để các nàng đi về nghỉ trước. Hiện tại toàn bộ trong lều vải chỉ còn lại Lăng Thiên cùng các vị ma sủng. Lăng Thiên ngồi xuống nói ra. Hiện tại ma tộc đã có người tiềm nhập đại lục, hiện tại tình hình đã rất cấp bách. Ta nghĩ tới không mất bao nhiêu thời gian ma tộc thông đạo phong ấm liền hoàn toàn phá trừ. Bạch Luyện sau này Đông Phương Tính, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt các nàng ba tỷ muội liền làm phiền ngươi chiếu cố. Sau này ta khả năng không rảnh phân thân đi chiếu cố bọn hắn. Bạch Luyện điểm điểm, chủ nhân nói cái gì, nàng đều sẽ không điều kiện đáp ứng. Lăng Thiên lại nói với Thông Thiên. Thông Thiên ngươi thiên phú dị thường, bách biến ma nhân ngụy trang ta nghĩ đều không thể gạt được con mắt của ngươi đi. Thông Thiên gật gật đầu, nói ra. Chủ nhân, ngươi có phải hay không để cho ta trông coi ma tộc thông đạo nha? Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn, người của ma tộc có khả năng sẽ còn điều động người chui vào đến đây, ta để ngươi nhìn thấy một cái sát một cái. Thông Thiên cười nói ra. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan bọn hắn có đến mà không có về. Nghe được Thông Thiên hứa hẹn, Lăng Thiên gật gật đầu tuyệt không lo lắng Thông Thiên. Toàn, hiện tại Thông Thiên đã tới cấp 9 cao giai ma thú thực lực, trong cơ thể hắn sinh mệnh chi thủy năng lượng không ngừng bị Thông Thiên hấp thu, tuy nhiên mỗi lần hấp thu cũng không nhiều, nhưng là góp gió thành bão, sau thời gian dài Thông Thiên tiến bộ cũng là rất lớn. Liền xem như đánh không lại cũng không có quan hệ, nơi này nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng không phải một hai cái, bọn hắn đều là lính ngộ pháp tắc năng lượng siêu cấp cao thủ. Lăng Thiên lại đối Hắc Trạch cùng Huyền Lôi nói ra. Hai người các ngươi sáng sớm ngày mai liền xuất phát tiến về ma thú xâm lâm đi thu thập trận pháp vật liệu, chờ một hồi ta sẽ ở luyện chế một chút không gian giới chỉ, đến lúc đó các ngươi mang lên. Đồng thời các ngươi đến ma thú quân đoàn sau nói cho Ni Cổ Lạp Tư cùng Hỏa Phong bọn hắn, để bọn hắn đem kia hai con cấp 9 cao giai ma thú cẩu vĩ huyễn thú điều động tới. Hắc Trạch Huyền Lôi hai ngươi đến lúc đó để một người đem cẩu vĩ huyễn thú đưa đến đạm đài ra đi, không được có bất kỳ chậm trễ. Ta có chút bận tâm sẽ có bách biến ma nhân lẫn vào đến đạm đài ra, vậy liền vô cùng phiền phức.